Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Nguyệt Đảo, Đế Nguyệt Lung không nghĩ tới Tô Thần tại Cổ Nguyệt Đảo. Kia Tô Thiếu Chủ ngay tại Cổ Nguyệt Đảo chờ ta, bất quá Tô Thiếu Chủ, ta được đến tin tức, Trục Lộc Hải Trung thành tên hai đại cực hạn thần đế sát thủ, giống như Tiếp Long Cung bên kia kim ra tờ danh sách. Sau khi nói chuyện xong, Đế Nguyệt Lung đem một tin tức cáo chi Tô Thần. Hai đại cực hạn thần đế sát thủ, Tô Thần nghe vậy nao nao. Theo lý thuyết hai đại cực hạn thần đế sát thủ, hẳn là kinh động không được Đế Nguyệt Lung. Đế Nguyệt Lung nếu như là đế gia người, nàng hẳn phải biết, cực hạn thần đế sát thủ căn bản là không có cách cho hắn tạo thành tổn thương, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nhưng Đế Nguyệt Lung tự mình đề cập, nói rõ hai người này hẳn là rất không tầm thường. Hai người này chính là ảnh sát nhất tộc, ẩn sát không cùng ẩn sát Nguyệt. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói, Trục Lộc Hải, tinh sát trên bảng danh sách xếp hạng thứ 10 ẩn sát không chăng? Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Tinh sát bảng là Trục Lộc Hải bên trong sát thủ bảng đơn, ẩn sát không chăng danh hào trước đó đều là tổ thần cảnh cường giả. Về phần bọn hắn vì cái gì có thể lên bảng, là bởi vì hai người bọn họ từng ám sát qua hai tôn tổ thần cảnh nhất giai cường giả. Bọn hắn tuy là cực hạn thần đế cường giả, nhưng lại cực am hiểu ẩn tàng, đem ẩn sát nhất tộc ẩn nấp chi pháp diễn hóa đến cực hạn. Coi như ngươi là tổ thần cảnh cường giả, bị đột nhiên đánh lén đồng dạng phải chết, cho nên bọn hắn mới có thể tại tinh sát trên bảng danh sách xếp hạng thứ 10. Cái này Long Cung Kim gia thật đúng là sẽ cho ta kiếm chuyện. Tô Thần một mực chú ý Long Cung Kim gia bên kia phản ứng, lúc trước còn tưởng rằng là bởi vì Phương Đông Thần Đình bên kia phát sinh sự tình. Không nghĩ tới lại là đối phương tìm ẩn sát không chăng hai người tới giết hắn. Đa tạ, Tô Thần hướng Đế Nguyệt Lung nói cảm ơn. Trong chuyện này, hắn vẫn là phải tạ ơn đối phương, bằng không, hai người này đột nhiên xuất hiện, có thể sẽ để hắn mất đi một chút át chủ bài. Nếu nói như vậy, ta trước tiến vào di chỉ, đến lúc đó chúng ta tại di chỉ bên trong tụ hợp. Tô Thần sau đó bổ sung một câu nói. Hắn chuẩn bị tại di chỉ nội thiết nằm chém giết hai người. Tô Thần cũng không tin tưởng đối phương tìm không thấy mình, chỉ cần đánh đổi một số thứ, hoàn toàn có thể suy tính hắn vị trí chỗ ở. Tốt, Đế Nguyệt Lung thân ảnh biến mất tại Tô Thần trước mặt. Tô Thần nhìn thoáng qua di chỉ phương hướng, quay người hướng di chỉ mà đi. Trước dò xét một chút, nhìn xem có hay không phát hiện gì khác lạ. Bởi vì thần đình xuất hiện, đến đây dò xét di chỉ người có không ít, cũng có cực hạn thần đế phía dưới, dù sao rất nhiều người đều nghĩ mạo hiểm dò xét. Coi như không chiếm được minh vực bí quyển, cũng có thể được những vật khác. Minh vực điện cũng là bất phàm thế lực. Hô, Tô Thần xuyên thấu một đạo cấm chế, tiến vào di chỉ. Khi tiến vào di chỉ về sau, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này di chỉ bên trong hắc ám năng lượng cực kỳ dư giả, một tia ánh sáng lực lượng đều không có. Tô Thần thần hồn lực cùng ánh mắt tại thời khắc này đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Cái này, trong lòng Tô Thần hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới di chỉ bên trong sẽ là dạng này, mặc dù ánh mắt bị ngăn cách, nhưng cũng cảm giác được di chỉ bên trong có loại vô biên vô hạn cảm giác. Ánh mắt cùng thần hồn lực đều bị ngăn trở, một khi phương hướng mê thất, chỉ sợ có khả năng bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói, hắn cảm giác hôm nay tiến vào cái này di chỉ có chút mạo muội, không có một tia chuẩn bị. Đương nhiên vừa mới không gian tiến vào thiết điểm, Tô Thần còn có thể cảm giác được, chỉ cần tạm thời không rời đi phiến khu vực này, Tô Thần liền có thể mượn nhờ thiết điểm rời đi chỗ này di chỉ. Lúc này, ở bên người Tô Thần một đạo biên bức thân ảnh xuất hiện. Chính là Nguyên Tùy Vân. Chủ thượng, nơi này rất không bình thường, mặc dù nhìn như tại hòn đảo bên trong, nhưng hẳn là đã không ở tại bên trong. Nguyên Tùy Vân thân hình xuất hiện, sau đó vung lên. Vô biên màu đen biên bức trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Chủ thượng, ta trước dò xét một chút. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nơi này hắc ám chiếm cứ, rất thích hợp Nguyên Tùy Vân, mà lại Nguyên Tùy Vân biên bức hóa thân hoàn toàn trước tiên có thể dò xét. Tại biên bức dò xét thời điểm, Tô Thần thì bắt đầu ở nơi đây định vị, đến lúc đó tự thân có thể truyền tống về đến, mượn nhờ bên này tiết điểm rời đi. Chỉ là tại Tô Thần bố trí đại trận thời điểm, hắn truyền tống trận lại bị hắc ám lực lượng thôn phệ, không cách nào bố trí xong. Nơi này hắc ám lực lượng tại thôn phệ hết thảy. Tô Thần sắc mặt lần nữa biến đổi. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước Đế Nguyệt Lung nâng lên hắc ám 10 giới, còn có minh vực điện cường giả. Ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đế Nguyệt Lung vậy mà tự mình đến đây, làm sao có thể đơn giản đâu. Tô Thần không khỏi cười khổ. Trong lòng cũng đối với nơi này dâng lên lòng kính sợ. Hô, trong tay xuất hiện một bộ khôi ngô khôi lỗi. Khôi lỗi trên thân tản ra hắc ám năng lượng. Kia hắc ám khôi lỗi tại xuất hiện sát na, thân thể hướng mặt đất chìm vào. Cái khác tiết điểm cũng sẽ có, nhưng Tô Thần vẫn là ở chỗ này lưu cái thủ đoạn, mặc dù truyền tống trận không cách nào dựng, nhưng hệ thống cho truyền tống phù lại có thể xác định vị trí truyền tống. Đến lúc đó trực tiếp truyền tống đến nơi đây rời đi. Chủ thượng, cách đó không xa có một đám người, trên người bọn họ có một phần cái này di chỉ địa đồ, nói phía trước nhất có một tòa cổ thành. Nguyên Tùy Vân đi đến Tô Thần trước mặt nói, địa đồ, đi, chúng ta đi xem một chút. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân đạo, hai người cấp tốc hướng đám người kia phương hướng mà đi. Bất kể như thế nào trước thác ấn một phần địa đồ dự bị. Còn có phía trước có chỗ cổ thành, có lẽ cũng có thể dò xét một phen. Hai người tốc độ rất nhanh. Giống, tại Tô Thần bọn hắn còn chưa chạy tới đám người kia trước mặt lúc, đột nhiên nghe được một đạo gầm nhẹ thanh âm. Tại kia trong tiếng gầm nhẹ, một đạo kinh khủng tuyệt luân khí tức từ nơi đó bạo phát đi ra. Tại này khí tức bên trong kẹp lấy kinh khủng thi khí. A, a, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền đến. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân biến sắc, tốc độ cấp tốc tiến lên. Khi bọn hắn đến lúc trước một đoàn người xuất hiện địa phương lúc, trên mặt đất máu tươi bắn ra, huyết khí chảy xuôi trong bóng đêm, mà bọn hắn phía trước, một bộ to lớn thi thể đang đứng thôn vệ huyết nhục, ánh mắt tinh hồng. Ngoại trừ cỗ thi thể này bên ngoài, trên mặt đất còn nằm từng cỗ thi thể khổng lồ. Những thi thể này từng cái khí tức cường hãn, thân thể bất hủ. Chủ thượng, những thi thể này thân thể bất hủ, bọn hắn ít nhất tại cực hạn thần đế cấp độ. Nguyên Tùy Vân thần sắc kinh ngạc nói. Tô Thần ánh mắt thì rơi vào những thi thể này trên thân, những thi thể này thương thế trên người cực kỳ thảm liệt, mà lại thi thể chủng tộc cũng không giống nhau. Thi thể trên thân phát ra khí tức mặc dù đều là hắc ám, nhưng cũng có khác biệt. Trên mặt đất một chút binh khí đều đã mục nát, giống như gió thổi qua liền có thể hóa thành bụi bặm. Đương nhiên những thi thể này nếu như không phải bị hắc ám năng lượng ăn mòn, cũng có thể là hóa thành hôi tẫn. Trên mặt đất ít nhất có vạn bộ thi thể. Tô Thần hai mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn thiếu chính là thi thể. Chỉ cần có đầy đủ thi thể, hắn tiên ma lang viên, độc cô bại trời liền có thể càng mạnh. Chiến tranh, nơi này hẳn là kinh lịch đại chiến, từ đó làm cho có nhiều như vậy thi thể xuất hiện. Tô Thần nghĩ đến lúc trước Đế Nguyệt Lung, lần này tới đúng rồi. Tô Thần trong hai mắt lộ ra hưng phấn, cái khác thu hoạch không nói trước, chỉ những thứ này thi thể liền có thể để Tô Thần trên thực lực một bậc thang. Chương 963, người khiêng xác, cổ thành di chỉ. Giống, tại Tô Thần hưng phấn trong lòng sát na. Cỗ kia thức tỉnh thi thể phát ra rít lên một tiếng, một cỗ to lớn thi khí hướng Tô Thần bọn hắn cuốn tới. Làm càn, tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay trong nháy mắt nâng lên. Một trường mà ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rơi xuống. Hóa thành một đạo long chảo, trực tiếp rơi vào đối phương thân thể bên trên. Bành, đối phương thân thể trực tiếp bị cái này long chảo xuyên thủng, sau đó bị quật bay ra ngoài. Thân thể rơi trên mặt đất phía trên nện ở một cỗ thi thể phía trên. Nguyên Tùy Vân thế nhưng là đạt được tổ thần cảnh cổ thi người, đã dung hợp cổ thi, bước vào tổ thần cảnh nhất giai. Kia thần thi mặc dù đoàn diệt lúc trước một đoàn người, nhưng thực lực chỉ là cực hạn thần đế cấp độ, chỉ là thân thể cường hãn, cực hạn thần đế cường giả công kích không cách nào xuyên thủng thân thể của hắn. Lại thêm nơi này hắc ám khí tức áp chế, làm cho này người toàn bộ chết thảm trong tay hắn. Oanh, theo cỗ thân thể kia rơi xuống đất. Tô Thần sau lưng xuất hiện bóng đêm vô tận khí tức, cỗ này hắc ám khí tức cấp tốc phun trào. Để chỗ này bản thân liền có vô tận oán khí khu vực trở nên càng thêm thê lãnh, hắc ám, để cho người ta thân thể bên trên hiện ra một cỗ lông xương sợ hãi cảm giác. Vô tận oán niệm lưu động, chỉ là phiến khu vực này cấp tốc bị Tô Thần sau lưng tiên ma lang viên bao phủ. Tô Thần cũng mặc kệ những người này là cái gì, chỉ cần thi thể đều muốn bị hắn bao phủ thu lấy, táng tại mình tiên ma lang viên bên trong. Đây đều là hắn tự thân mạnh lên cơ sở. Thi thể Tô Thần xưa nay không ghét bỏ nhiều. Những thi thể này bị mai táng về sau, không chỉ có trở thành hắn năng lượng tiếp tế, còn có thể trở thành hắn khôi lỗi đại quân. Hắc ám rất mau đem chỗ này bao trùm, thi thể trên mặt đất cấp tốc biến mất. Sau một thời gian ngắn, trước mặt bọn hắn không có một cỗ thi thể, đều được chôn cất vào đến tiên ma lăng viên bên trong. Hô, Tô Thần bàn tay vừa nhấc, một bộ quyển gia cừu xuất hiện tại Tô Thần trong tay, cái này quyển gia cừu tại vừa mới đối phương chiến đấu bên trong vậy mà hoàn hảo. Thu hoạch được táng thần di chỉ thần đồ, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Cái này quyển gia cừu là táng thần di chỉ thần đồ. Tô Thần điều tra một phen phát hiện, căn bản không phải nơi này địa đồ. Lúc này, Nguyên Tùy Vân tại một chỗ lấy được một phần mang huyết địa đồ. Chỉ là bản đồ này đã không trọn vẹn một nửa. Chủ thượng, đây là địa đồ. Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần trước mặt, đem một phần tàn đồ cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận tàn đồ, không có phản ứng, giá trị không lớn. Nhưng mặc dù tàn đồ, căn cứ đồ bên trên biểu hiện, có một chỗ cổ thành. Nơi này có nhiều như vậy thi thể, tòa thành cổ kia hẳn là ngay tại phía trước. thế lực đại chiến, mới có nhiều như vậy thi thể, chúng ta tiên triều phía trước nhìn xem. Tô Thần mở miệng nói, hai người hướng phía trước tiếp tục tiến lên. Sau một thời gian ngắn, Tô Thần bọn hắn cũng không có gặp được người nào. Chủ thượng, phía trước dò xét đến một tòa tàn phá cổ thành, rất là hoang phế. Không có thi thể, Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Không có thi thể, Tô Thần khẽ chau mày, vừa mới kia ngàn vạn thi thể để Tô Thần rất là hưng phấn, ấn lý thuyết như thế hoang phế thành chỉ tất nhiên trải qua đại chiến sau bị phá. Làm sao lại không có thi thể đâu? Ngay một khắc này, Nguyên Tùy Vân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chủ thượng, ta phái ra dò xét biên bước bị một cỗ lực lượng toàn bộ chấn vỡ. Nguyên Tùy Vân thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Là ai ra tay? Tô Thần không khỏi hỏi. Một cái lưng thi nhân, người kia thân thể khổng lồ, có một bộ sừng trâu, một cái sừng trâu đã cắt ra, trên thân ma khí phun trào. Một khu vực như vậy thi thể hẳn là đều bị hắn cõng đi. Cái gì? Hắn đang cùng ta đoạt thi thể. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Vừa mới những thi thể này mặc dù thời gian rất dài, nhưng bọn hắn trên thân ẩn chứa lực lượng lại không có chút nào ít. Rất là cường đại, mà càng đến gần thành trì, khẳng định sẽ xuất hiện người mạnh hơn, vậy thì có thể là tổ thần cảnh cường giả thi thể, bây giờ lại có người đang cùng hắn cướp đoạt thi thể. Này làm sao có thể? Đi, chúng ta đi chiếu cố đối phương. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Hai người thân hình cấp tốc mãnh liệt bắn mà ra. Rất nhanh, Tô Thần bọn hắn xuất hiện tại một chỗ vứt bỏ thành trì trước mặt. Tại thành trì trước mặt, nằm ba bộ thi thể. Cái này ba bộ thi thể rất là đặc thù, thân thể đều cao tới mấy ngàn trượng, trong đó một bộ là kim sắc lão hổ thân thể. Một bộ thì là trên thân tản ra cánh chim màu vàng phượng hoàng, trên thân hỏa diễm đã không phải là kim sắc, mà là màu xám, cuối cùng thì là một đầu to lớn hắc long thân thể, kia hắc long thân thể khí thế nhất là bành trướng. Coi như đã chết đi, y nguyên tản ra khí thế khủng bố, so cái kia kim sắc lão hổ cùng kim sắc phượng hoàng kinh khủng hơn. Khí tức kia tuyệt đối không phải tổ thần cảnh nhất giai có thể phát ra. Phát, đại phát, Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Oanh, tại Tô Thần suy nghĩ thời khắc, một đạo mặt đất chấn động âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thân thể mặt đất cũng theo cái này xuất hiện thân ảnh chấn động. Tô Thần ánh mắt không khỏi hướng kia chấn động chỗ nhìn lại. Một đạo thân thể khổng lồ chính cõng một cỗ thi thể, chậm rãi hướng vứt bỏ thành trì phương hướng mà đi. Chính là người kia, Tô Thần nhìn về phía kia cõng thi thể người. Gia hỏa này đang cùng hắn cướp đoạt thi thể. Nhưng Tô Thần đang nhìn hướng thi thể kia sát na, ánh mắt khẽ giật mình, bởi vì người kia trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Không có sinh mệnh khí tức, Tô Thần nhướng mày, mà giờ khắc này, kia ngay tại tiến lên thân thể khổng lồ giống như cảm giác được cái gì. Thân thể không khỏi hướng Tô Thần bọn hắn chỗ đứng chi địa trông lại. Lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng Tô Thần bọn hắn bên này cuốn tới. Oanh, tại Tô Thần trước mặt Nguyên Tùy Vân thân hình xông ra. Sau lưng hắn một tôn to lớn biên bức đột nhiên xuất hiện. Giống, kia to lớn biên bức gầm nhẹ, một cỗ kinh khủng sóng âm chi lực hướng kia to lớn thân ảnh oanh kích mà ra. Bành, kia thân thể khổng lồ bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Trên nắm tay bộc phát ra bóng đêm vô tận lực lượng, Nguyên Tùy Vân âm ba công kích tại đối phương dưới nắm tay trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng giờ khắc này, Nguyên Tùy Vân thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thân ảnh kia nơi ở oanh sát mà đi. Bàn tay nhô ra, một trường mà động, kình thiên đại thủ trong nháy mắt hướng về đối phương. Đối phương y nguyên đấm ra một quyền, Nguyên Tùy Vân đánh ra đại thủ dưới một quyền này lần nữa ầm vang vỡ nát. Có thể điều động nơi này hắc ám lực lượng, tự thân nắm đấm lực bộc phát lượng cũng rất khủng bố, nhục thân liền đạt tới tổ thần cảnh, đây rốt cuộc là cái gì? Tô Thần nhìn xem một màn này, khẽ chau mày. Giờ phút này, Nguyên Tùy Vân thân ảnh đã xuất hiện tại đối phương trên đỉnh đầu. Oanh, vô số màu đen biên bước tại hắn thân thể bên trên xuất hiện, hướng đối phương phủ tới. Trong chốc lát đem đối phương thân thể bao trùm, răng nanh trong nháy mắt cắn đối phương thân thể, muốn thôn vệ lực lượng của đối phương. Nhưng lập tức Nguyên Tùy Vân biến sắc, bởi vì những cái kia biên bước răng nanh không cách nào cắm vào đối phương thân thể. Bành, một cỗ lực lượng phun trào mà ra, rơi vào đối phương thân thể bên trên vô số biên bước tại cỗ lực lượng này phía dưới cấp tốc vỡ nát, hóa thành hôi tấn. Giống, mà giờ khắc này, vứt bỏ thành trì bên trong cũng xuất hiện một đạo gầm nhẹ thanh âm. Cái này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, kia vứt bỏ thành trì bên trong, còn có những sinh vật khác. Chương 964, Tổ Thần cảnh cửu giai thi thể. Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt hơi động một chút, trong tay vạn đạo hồn phiên thần hồn bay ra, hướng phía kia thân thể khổng lồ bao phủ tới. Hắn cũng không tin tưởng đối phương không có thần hồn, từ nơi này nhìn oan hồn khẳng định tồn tại, như vậy thì có thể thu lấy. Hô, vạn đạo hồn phiên bao khỏa kia thân thể khổng lồ. Kia thân thể khổng lồ phía trên phát ra gào thét thanh âm, sau đó một đạo màu đen hồn phách từ cái này thân thể khổng lồ phía trên nổi lên. cái kia màu đen hồn phách hóa thành một đạo to lớn thân ảnh, dữ tợn âm trầm. Nhưng lại không có một chút tác dụng nào, cuối cùng bị vạn đạo hồn phiên thôn phệ. Hô, tại Tô Thần thu lấy kia hồn phách sát na. Ngao, một con màu đen giao long, hai cánh như hai mảnh hắc vân, từ cái này cổ thành bên trong bay nhào mà đến. Tiếng kêu bén nhọn, mang theo kinh khủng sóng âm, hướng phía Tô Thần cuốn tới. Hô, tại kia giao long sau lưng, tòa thành cổ kia bên trong hiện ra một tầng năng lượng màu đen ba động, kinh khủng dị thường, giống như nước biển đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt Tô Thần bọn hắn thật giống như ở vào màu đen sóng biển bên trong. Hô, Tô Thần bàn tay nâng lên, lúc trước thu lấy tổ thần khí, hắc ám trầm luân trong nháy mắt mà ra. Hướng phía cái kia màu đen sóng biển mà đi, mặt khác ma bình cũng trực tiếp đánh ra, đánh vào kia giao long thân thể bên trên. Bành, cái kia màu đen giao long bị ma bình va chạm đến bay rớt ra ngoài. Thân thể bên trên lân phiến rơi xuống, phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể muốn lần nữa hướng phía Tô Thần bay nhào mà tới. Hô, chỉ là giờ khắc này, vạn đạo hồn phiên rơi vào thân thể của nó phía trên. Đối phương thần hồn trong nháy mắt bị bóc ra, một đạo đồng dạng màu đen oan hồn được thu vào vạn đạo hồn phiên bên trong. A, tùy theo thê lương tiếng kêu từ vạn đạo hồn phiên bên trong phát ra. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, hắc ám trầm luân vừa ra, kia ngập trời như nước biển năng lượng màu đen trong nháy mắt bị hắc ám trầm luân thôn phệ, hắc ám trầm luân phía trên phát ra lực lượng càng phát cường đại. Như thế lợi hại, Tô Thần nhìn xem bị thôn phệ rơi kia ngập trời màu đen nước biển, ánh mắt nao nao. Hắn nghĩ tới qua hắc ám trầm luân cường đại, nhưng là không nghĩ tới lại cường đại như thế, hoàn toàn siêu việt ma bình, còn có vạn đạo hồn phiên. Chỉ là, tại màu đen như nước biển năng lượng bị hắc ám trầm luân thôn phệ sát na, kia vứt bỏ cổ thành bên trong, thật giống như hiện ra một cỗ kinh khủng oan hồn khí tức. Những này oan hồn khí tức, lúc trước bị màu đen như nước biển năng lượng áp chế, không cách nào cảm giác, nhưng là giờ khắc này, lại có thể rõ ràng cảm giác được. Chủ thượng, kia vứt bỏ trong thành oan hồn, Nguyên Tùy Vân vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Tô Thần bàn tay nâng lên, trực tiếp khống chế kia vạn đạo hồn phiên hướng phía kia vứt bỏ cổ thành mà đi. Oan hồn, coi như lại nhiều, đồng dạng phải chết. Rầm rầm, tại kia vạn đạo hồn phiên xuất hiện tại vứt bỏ cổ thành trên không thời điểm. Đột nhiên ở giữa, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, thân ảnh kia đưa tay hướng phía vạn đạo hồn phiên bắt tới. Tô Thần vội vàng khống chế vạn đạo hồn phiên tránh né bàn tay to kia. Bành, vạn đạo hồn phiên biến mất, bàn tay to kia một kích thất bại, nhưng là bàn tay to kia những nơi đi qua, hư không trực tiếp chấn vỡ. Mà thân ảnh kia ánh mắt nhìn về phía Tô Thần phương hướng. Oanh, chỉ là tại hắn nhìn về phía Tô Thần sát na, Nguyên Tùy Vân thân ảnh bạo trùng mà ra, to lớn màu đen biên bức xuất hiện tại thân ảnh kia trước mặt. Bành, to lớn biên bức còn không có tới gần đối phương, thân ảnh kia đưa tay đấm ra một quyền. Kia to lớn biên bức tại một quyền kia phía dưới, trực tiếp chấn vỡ, hóa thành vô số màu đen biên bức. Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Một ngụm máu tươi phun ra. Chủ thượng, thân ảnh kia thực lực cường đại. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Hắn dung hợp tổ thần cảnh bức thi, chiến lực đạt tới tổ thần cảnh, nhưng lại bị đối phương đưa tay một quyền đánh lui, đối phương còn có thể chống lại vạn đạo hồn phiên, có thể thấy được đạo thân ảnh này thực lực cường đại. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ, hấp thu hắc ám năng lượng hắc ám trầm luân. Dựa theo đạo lý, bây giờ hẳn là tế ra Phật đạo bảo vật, hẳn là có thể áp chế đối phương, nhưng là phương thế giới này bản thân liền áp chế quang minh, cũng không nhất định có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Có khả năng không phát huy ra hiệu quả. Hắc ám trầm luân có thể thôn vệ phương thế giới này lực lượng. Lợi dụng phương thế giới này lực lượng, có lẽ có thể áp chế đối phương. Chỉ cần áp chế đối phương, trong thành những cái kia oan hồn, đều có thể bị hắn thu nhập vạn đạo hồn phiên bên trong. Trong thành còn có vô số thi thể, khả năng có tổ thần cảnh cường giả thi thể. Hắn không có khả năng từ bỏ. Tổ thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Oanh, hắc ám trầm luân tại hắn thao túng phía dưới, hướng phía đối phương áp chế mà đi. Ầm ầm. Lực lượng cường đại ép hướng đối phương, vạn đạo hồn phiên lực lượng bộc phát, giữa thiên địa lực lượng giống như trong nháy mắt bị rút lấy, trong nháy mắt phô thiên cái địa mà xuống. Kia xuất hiện thân ảnh, gầm nhẹ, nhưng là thân thể lại bị một cỗ lực lượng áp chế không cách nào động đậy. Oanh, lúc này, ma bình lần nữa mà ra, đụng vào đối phương thân thể bên trên. Bành, đối phương thân thể bên trên phòng ngự cường đại, tiếp nhận ma bình một kích, chỉ là xuất hiện từng đạo gợn sóng. Xuy, mà giờ khắc này. Trong tay Tô Thần kiếm cỏ đột nhiên xuất hiện, một kiếm chém ra, cường đại kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm mang, chạm tại đối phương thân thể bên trên. Lập tức đối phương thân thể bên trên xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, máu tươi màu đen từ đối phương thân thể bên trên chảy xuôi mà ra. Kia bị áp chế thân ảnh, cũng phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng là thân thể bị áp chế, không cách nào di động, chỉ là dùng nổi giận ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Suy, suy, suy, Tô Thần căn bản cũng không có để ý. Trên thân kiếm cỏ không ngừng chém ra, lăng lệ vô biên kiếm khí, trong chốc lát rơi vào đối phương thân thể bên trên. A, a, kêu thảm kêu rên không ngừng từ đối phương trong miệng phát ra. Mà giờ khắc này, ma nắp bình tử đột nhiên bay ra giống như lợi mang xuyên qua đối phương yết hầu. Đem đối phương đầu lâu trong nháy mắt chặt đứt. Chỉ là chặt đứt sát na, ma bình đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực, vô tận máu tươi màu đen từ đối phương thân thể bên trên hướng phía ma bình bên trong dũng mãnh lao tới. A, kia thân thể gầm nhẹ, hai tay nâng lên cố gắng bắt lấy đầu lâu của mình. Đặt ở mình trên cổ, không cho đầu lâu bay khỏi. Mà tại thời khắc này, trên mặt đất tiên ma lang viên đột nhiên xuất hiện, bắt đầu thôn vệ kia thân thể khổng lồ. Vạn đạo hồn phiên hướng phía đối phương đầu lâu bao phủ tới. Thôn vệ đối phương thần hồn, ba kiện tổ thần khí, cộng thêm tiên ma lang viên, tổ thần thi triển kiếm cỏ, đem đối phương áp chế. Thời gian chuyển rời, kia thân thể khổng lồ phía trên một đạo thần hồn bay ra, bị vạn đạo hồn phiên thôn vệ. Mà thể nội máu tươi bị ma bình thôn phệ, thân thể được chôn cất vào đến tiên ma lăng viên. Túc chủ thu hoạch được tổ thần cảnh cửu giai thi thể, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tổ thần thần sắc nao nao. Lúc trước hắn mở ra thiên thạch vũ trụ, từng thu được tổ thần cảnh thập giai thi hài, hiện tại thu hoạch được một bộ cửu giai thi thể. Cái này trục lộc hải, là hắn bảo địa A. Hai cỗ thi hài, toàn bộ tám nhập tự thân tiên ma lăng viên, một khi diễn hóa độc cô bại trời thân thể, hắn có thể đạt tới cái gì cấp độ lực lượng đâu. Tô thần sắc mặt hưng phấn, nhưng là đột nhiên tô thần thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch, trên thân lực lượng một tiết mà không. Thao túng ba kiện tổ thần cảnh bảo vật, còn có thi triển kiếm cỏ chi lực, tiên ma lăng viên năng lực, đều tiêu hao hắn tự thân lực lượng. Không chỉ có thân thể, liền ngay cả thần hồn đều tiêu hao vô số, hắc ám trầm luân đặc biệt tiêu hao thần hồn của hắn chi lực. Thực lực vẫn là quá kém, tô thần thầm nghĩ lấy. Hô, chỉ để lại vạn đạo hồn phiên tự hành khống chế, hướng phía vứt bỏ cổ thành mà đi. Thành trì bên trong, thế nhưng là có vô số oan hồn, những cái kiệu oan hồn vạn đạo hồn phiên nhất định phải thôn phệ. Cái khác thu sạch về. Chương 965, sáu họa thương long, tổ thần lục GAI, kiếm đạo chi chủ, ngũ GAI. Trong tay xuất hiện vô số thần tinh, bắt đầu thôn phệ, khôi phục tự thân lực lượng. Ánh mắt nhìn về phía kia vứt bỏ thành trì, vạn đạo hồn phiên ở trong đó không ngừng thôn phệ oan hồn, những cái kiệu oan hồn giống như bị giam cầm, không thể thoát khỏi nguyên địa, chỉ có bị thôn phệ phần. Chủ thượng, là có người tại siêu tập những này oan hồn. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, bất kể là ai tại siêu tập những này oan hồn, chỉ là tiện nghi ta. Tô thần khôi phục một chút lực lượng mở miệng nói, hắn mới bất kể là ai tại bố cục, bây giờ ở trước mặt hắn đồ vật, hắn đương nhiên nhất định phải nắm bắt tới tay. Số phận không tệ, Tô thần trực tiếp rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật sáu họa thương long, thu hoạch được phong cấm nhân vật kiếm đạo chi chủ. Cái này Tô thần thần sắc khẽ giật mình, lần này rút ra nhân vật là sáu họa thương long, lúc trước hắn rút đến người thủ mộ, chính là sáu họa thương long thủ hạ, còn có ràng buộc hiệu quả, không nghĩ tới lần này thật rút đến sáu họa thương long. Trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, sáu họa thương long, chính là phích lịch múa rối vải nhân vật ảo. Vị này chính là, nhận lời hoàng long chi khí sở sinh bất thế bá giả. Dã tâm bừng bừng, lý tưởng hùng vĩ, mưu toan thành lập mình hoàng triều. Xưng hào, hỏa hoàng, giáo chủ. Phong cấm cảnh giới, tổ thần cảnh lục giai, năng lực đặc thù, tự uẩn thương long, họa loạn thương sinh. Bảo, đại bảo, cái này sáu họa thương long, phong cấm cảnh giới, vậy mà đạt tới tổ thần lục giai. Lập tức ánh mắt nhìn về phía kiếm đạo chi chủ tin tức. Lần này không phải phân thân, mà là phong cấm nhân vật. Ánh mắt rơi vào đối phương phong cấm cảnh giới thời điểm, tổ thần đôi mắt đồng dạng chấn động vô cùng, tổ thần cảnh ngũ giai. Hô, tổ thần cảm giác số phận thật sự là tới không tệ. Lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được tổ thần cảnh Phật khí chín độ Phật liên. Chuyên môn nhân vật, túc chủ. Đây là cho chính ta. Tô thần ánh mắt hơi động một chút. Tổ thần khí, nói thật trên thân tô thần cũng không nhiều. Nhưng là nếu như chuyên môn mình, hắn tiêu hao lực lượng rất ít. Lúc trước thao túng ba kiện tổ thần khí, ma bình cùng vạn đạo hồn phiên, là chuyên môn chính hắn, kia hắc ám trầm luân chính là hắn thu hoạch được, cho nên tiêu hao tự thân lực lượng rất lớn. Chỉ là tại cái này hắc ám thế giới, cho ta tới một cái chín độ Phật liên. Là muốn tịnh hóa thế giới này sao? Tô thần thầm nghĩ lấy. Hô, tại tô thần trầm tư thời điểm, vạn đạo hồn phiên trở về. Tô thần ánh mắt nao nao, vạn đạo hồn phiên thân thể bên trên lực lượng lại lần nữa biến hóa. Tô thần có loại cảm giác, tổ thần cảnh nhất giai, gặp được hắn cái này vạn đạo hồn phiên có thể bị trực tiếp đoạt hồn. Đi, trên thân tô thần lực lượng khôi phục một chút. ánh mắt nhìn về phía tòa thành cổ kia, chuẩn bị tiến về cổ thành bên trong mà đi. Bàn tay huy động, đem trên mặt đất kia giao long thân thể thu hồi, đây đều là lực lượng. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị dậm chân tiến lên thời điểm. Lúc này, lúc trước cùng Đế Nguyệt Lung liên hệ ngọc bội đột nhiên xuất hiện quang trạch. Tô Thần điều tra, Nguyên Tùy Vân thân hình mà động, một cỗ lực lượng tràn vào đến ngọc bội kia bên trong. Đế Nguyệt Lung thân hình nổi lên, ngươi tiến vào di chỉ, nhìn thấy chung quanh tình hình, kia Đế Nguyệt Lung sắc mặt hơi đổi một chút nói. Trước tiến đến nhìn xem, ngươi sau khi đi vào, chúng ta tụ hợp. Tô Thần mở miệng nói, ngươi là đến cổ Nguyệt Đảo. Tô Thần sau đó không khỏi hỏi, lúc này, Đế Nguyệt Lung liên hệ hắn, hẳn là đến cổ Nguyệt Đảo. Ta còn chưa tới cổ Nguyệt Đảo, là cổ Nguyệt Đảo di chỉ xuất hiện vấn đề, Trục Lộc Hải bên ngoài, Diêm Thần Điện người đến Trục Lộc Hải, đem chúng ta ngũ đại thần đình đế quân hội tụ vào một chỗ. Để chúng ta phong tỏa cổ Nguyệt Đảo, hiện tại tiến vào cổ Nguyệt Đảo người đều muốn tiến hành đăng ký. Ta là nghĩ đến sớm thông chi ngươi, để ngươi trước tiến vào trong đó. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói, Diêm Thần Điện, Tô Thần khẽ chau mày. Cái này gì chỉ làm sao Diêm người của Thần Điện sẽ như vậy chú ý, đăng ký, đó chính là phong tỏa. Đối phương vì cái gì làm như thế? Cái này gì chỉ xuất hiện biến cố, bọn hắn cũng đối kia Minh Vực Điện cảm thấy hứng thú. Tô Thần không khỏi hỏi, nhưng trong lòng phủ định tình huống này, ánh mắt thì là nhìn về phía kia vứt bỏ thành trì. Nếu như kia trong thành trì màu đen lực lượng không có bị thôn phệ, oan hồn không có bị thu lấy, cùng kia giao long, hai đạo thân ảnh kia vẫn còn, chỉ sợ Đế Nguyệt Lung một chút liền có thể nhìn ra nơi này không đơn giản. Cụ thể, ta cũng không biết, nhưng là kia di chỉ, cũng không đơn giản. Diêm Thần Điện lần này tới chính là một tổ thần cảnh ngũ giai cường giả cùng hai tên tứ giai cường giả. Bằng không, cũng vô pháp áp chế chúng ta ngũ đại thần đình. Đế Nguyệt Lung lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Mặc dù Tô Thần sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa. Kỳ thật trong lòng Tô Thần là có chút kinh ngạc, bởi vì Tô Thần vừa mới bên này sáu họa thương long xuất hiện, vẫn là tổ thần cảnh lục giai. Cuối cùng không phải ngang nhau cảnh giới, áp chế nhất giai, nơi này là có chút biến hóa, chỉ sợ không chỉ là Minh Vực Điện đơn giản như vậy, ta chỗ này bây giờ chỉ có một chương tàn đồ di chỉ, cái khác không cách nào biết được. Bất quá cái này Diêm Thần Điện đã tụ họp các ngươi ngũ đại thần đình, như vậy ngươi nghĩ ra được cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi. Tô Thần không khỏi mở miệng nói, không cách nào, ta ngưng tụ thành một bộ thế thân tại Cửu Sát thần đình, chân thân đã tiến về cổ Nguyệt Đảo, sẽ ở bọn hắn bố cục trước đó tiến vào di chỉ. Còn có một chuyện, chính là ngoại vực phương Tây thần vực phát sinh biến hóa, phương Tây Phật Điện điện chủ Vô Hoa là chúng ta nhân tộc chiếm cứ phương Tây Phật Điện, thống lĩnh phương Tây thần vực. Chỉ là phía sau hắn xuất hiện một cái thế lực tên là Tam Giáo Đài. Tô thiếu chủ, cái này thế lực có thể sẽ đối với các ngươi Hư Lưu Thiên Thành, Tối Đao Điện cùng Kiếm Các sinh ra ảnh hưởng. Đế Nguyệt Lung đạo, phương Tây thần vực phát sinh biến hóa rất là đột nhiên. Vô Hoa Phật Tôn đột nhiên quật khởi, Tam Giáo Đài đột nhiên xuất hiện, đều báo trước ngoại vực thế lực biến hóa. Kiếm Các chiếm cứ phương Đông thần đình, mà lại phương Đông thần đình chi chủ cũng là Tô Thần một vị khác phu nhân. Phương Bắc thần vực cùng phương Đông thần vực đều là Tô Thần phu nhân, có thể thấy được Tô Thần bên này dã tâm, hoặc là nói là Hư Lưu Thiên Thành, Tối Đao Điện dã tâm. Bây giờ phương Tây Phật Điện xuất hiện biến cố, nhưng là chiếm cứ phương Tây vực chính là nhân tộc cường giả, cho nên nàng muốn nhìn một chút Tô Thần đối với cái này phản ứng. Tam Giáo Đài không sao cả. Tam Giáo Đài, ta cũng quen tất, nói thật, kia Vô Hoa Phật Tôn chính là người theo đuổi của ta. Tô Thần nhìn về phía Đế Nguyệt Lung đạo, kỳ thật đối với Đế Nguyệt Lung, Tô Thần mặc dù có phòng bị, nhưng là có một số việc, nói ra cũng không sao. Liên cùng Tù Thần chi địa danh hào đồng dạng, nghe được Tô Thần nói, Đế Nguyệt Lung thần sắc kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc về sau, nhưng không có lại nói cái gì, phương Bắc cùng phương Đông đều bố cục, như vậy phương Tây bố cục cũng rất bình thường. Như vậy, ngoại vực tứ đại vực, chỉ có phương Nam vực, nhưng nhìn bộ dáng phương Nam vực cũng muốn rất nhanh sẽ đổi chủ, phương Nam thần đình đế quân thế nhưng là bị vây ở biển chết vực. Lúc trước những người kia là chuẩn bị trợ giúp phương Đông thần đình chân long đế quân, bây giờ giống như trợ giúp người khác. Phương Đông thần đình, chân long đế quân vẫn lạc, phía sau hắn người không có động tĩnh sao? Tô Thần không khỏi hỏi, mặc dù Kiếm Các cầm xuống chân long thần đình, nhưng là đối phương hẳn là sẽ không như thế liền từ bỏ chân long thần đình. Tạm thời không có động tĩnh. Phương Đông sứ giả, Minh Vô Vi, giống như đang cùng bây giờ phương Đông thần đình chi chủ trò chuyện. Cần chờ đến bọn hắn trò chuyện xong, mới có thể động. Bọn hắn muốn cho quốc gia tử vong Minh Vô Vi mặt mũi, huống chi bọn hắn cũng nghĩ để Minh Vô Vi đứng tại Kiếm Các mặt đối lập. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói, chương 966, 300 năm thiên tiên chi lực, tổ thần khí, kiếm thần ảnh, hợp nhất đại chương 1. Minh Vô Vi đang cùng Lý Thanh Y trò chuyện, chỉ sợ không phải trò chuyện đi, là mang theo uy hiếp đi. Tô Thần nhìn về phía Đế Nguyệt Lung mở miệng nói. Là như thế này, hắn muốn Chân Long Thần Đình Chân Long Châu. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói. Chân Long Thần Đình, Chân Long Châu. Tô Thần nao nao, hắn thật đúng là không biết Chân Long Thần Đình có Chân Long Châu chuyện này. Nhưng Tô Thần biết được, kia Chân Long Châu cũng không đơn giản. Phương Đông Thần Đình bên kia có kiếm các xử lý. Không sao cả, Tô Thần không quá để ý. Kiếm các kiếm đạo chi chủ chân thân là phong cấm chi thân, phong cấm cảnh giới tại tổ thần cảnh ngũ giai, tạm thời lực lượng khẳng định đầy đủ. Kia Minh Vô Vi bất quá là một cái quốc gia tử vong hoàng tử mà thôi. Chờ ngươi tiến vào về sau, chúng ta lại tụ hợp. Ngoại giới nếu có biến cố, tùy thời truyền cho ta. Tô Thần nhìn đối phương nói. Hắn bây giờ còn muốn lấy tiến vào cách đó không xa tòa kia vứt bỏ cổ thành. Trong thành oan hồn cùng đạo thân ảnh kia mặc dù đã bị hắn thu lấy, chấn sát, nhưng bên trong đến tột cùng có cái gì, Tô Thần thật đúng là không rõ ràng, tóm lại muốn dò xét một phen. Ta cần mau chóng tiến vào, Diêm Thần Điện người cũng đã khởi hành, có thể sẽ sớm phong tỏa. Một khi phong tỏa, chung quanh truyền tống tất nhiên sẽ bị chặt đứt, ta khả năng không cách nào liên hệ ngươi. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói, bây giờ Diêm Thần Điện động tác rất nhanh, nàng cũng cần mau chóng tiến vào di chỉ. Nàng liên hệ Tô Thần, là sợ Tô Thần còn chưa tiến vào cổ nguyệt đảo di chỉ. Hai người cắt đứt liên hệ, ngay tại chặt đứt liên hệ sát na, Tô Thần thanh giao dịch bên trong xuất hiện một kiện vật phẩm. Chính là Chân Long Châu, cũng chính là lúc trước cửu sát thần đình đế quân Đế Nguyệt Lung nâng lên Chân Long nhất tộc Chân Long Châu. Không nghĩ tới mới nói được cái này Chân Long Châu, hiện tại đã đến. Tô Thần ấn mở giao dịch, thu hoạch được Chân Long nhất tộc Chân Long Châu một viên, thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Viên này Chân Long Châu, xem ra thật đúng là không tầm thường. Tô Thần nhìn xem lấy được một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thần sắc nao nao. Bây giờ thu hoạch được màu đen rút thưởng thẻ cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này Chân Long Châu vậy mà có thể đổi lấy một tấm màu đen rút thưởng thẻ, chắc hẳn không đơn giản. Tô Thần lập tức điều tra viên này Chân Long Châu tin tức. Chân Long Châu, Chân Long nhất tộc tổ địa dựng dục ra, mang theo Chân Long khí tức bảo châu, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, nhưng kích phát Chân Long nhất tộc huyết mạch, tăng lên tự thân Chân Long khí. Liền cái này, Tô Thần đối Chân Long Châu ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Lập tức hắn đem Chân Long Châu giao dịch trở về, nhìn xem mới xuất hiện màu đen rút thưởng thẻ, tăng thêm tự thân đã có, số lượng đã có chút khả quan. Tô Thần trực tiếp lần nữa rút lấy một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được tổ thần cảnh tam giai giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật, chiếu thế minh đăng, thu hoạch được 300 năm thiên tiên chi lực, chuyên môn nhân vật lục thù y. Thu hoạch được tổ thần khí kiếm thần ảnh, thích hợp nhân vật Lý Thanh Y. Đây là tăng lên chiếu thế minh đăng cùng lục thù y thực lực. Tô Thần nhìn xem nhắc nhở, chiếu thế minh đăng tổ thần tam giai giải cấm thẻ coi như bình thường, nhưng lục thù y kia 300 năm thiên tiên chi lực cũng có chút không giống bình thường. Như hôm nay tiên cảnh đối ứng là tổ thần cảnh, cái này 300 năm thiên tiên chi lực, không biết có thể đem lục thù y thực lực tăng lên tới loại tình trạng nào. Cuối cùng một kiện tổ thần khí, để Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Thích hợp nhân vật Lý Thanh Y, không phải chuyên môn mà là thích hợp, vô luận như thế nào, cái này tổ thần khí rất có thể là vì Lý Thanh Y chuẩn bị. Tô Thần dò xét một chút món kia tên là kiếm thần ảnh tổ thần khí. Cường giả ảnh lưu niệm, kiếm đạo cường giả có thể đem tự thân một cái bóng tồn tại cái này tổ thần khí bên trong. Đương Lý Thanh Y vận dụng kiếm thần ảnh lúc, liền sẽ có một tôn cường giả thân ảnh hiển hiện tương trợ. Một người nhưng lưu một ảnh, cũng có thể nhiều người ảnh lưu niệm. Thật sự là bất phàm tổ thần khí. Đây là cảm thấy Lý Thanh Y trở thành Phương Đông Thần Đình chi chủ về sau, chiến lực có chút không đủ sao? Tô Thần trong lòng suy nghĩ, cùng Tế Vô Hà khác biệt, Lý Thanh Y thực lực xác thực tương đối yếu kém. Nhưng có cái này tổ thần khí kiếm thần ảnh, Lý Thanh Y cho dù thực lực bản thân hơi kém, cũng đủ để khiến người kiêng kỵ. Huống chi, bây giờ kiếm đạo chi chủ thế nhưng là tổ thần cảnh ngũ giai cường giả. Như hắn cũng tại kiếm thần ảnh bên trong lưu lại kiếm ý hư ảnh. Tuy nói là một người lưu một ảnh nhưng là đằng sau câu kia nhưng nhiều người ảnh lưu niệm có thể thấy được cái này tổ thần khí không tầm thường. Tô Thần tướng quan vật phẩm toàn bộ giao dịch ra ngoài, để trở về Phương Đông Thần Đình. Sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía tòa kia vứt bỏ cổ thành, thân hình khẽ động, liền hướng bên trong tòa thành cổ lao đi. Cổ thành mặc dù đã vứt bỏ, nhưng như cũng lộ ra một cỗ cổ lão cảm giác tang thương. Nhất là kia tàn phá trên tường thành, tản ra nồng hắc huyết sát khí, đủ để muốn gặp năm đó nơi đây trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Cả tòa thành trì đều đã vứt bỏ, có nhiều chỗ thậm chí cho người ta một loại gió nhẹ nhẹ phẩy liền sẽ phong hóa yếu ớt cảm giác. Thành trì bên trong không thấy thi thể, Nguyên Tùy Vân trên thân bay ra biên bước, cấp tốc bao trùm cả tòa thành trì tiến hành dò xét. Chủ thượng, tại trung tâm thành trì vị trí có một chỗ phần mồ mả, nơi đó trưng bày vô số thi thể. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Phần mồ mả, Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Xem ra, ngoài thành cái kia lưng thi nhân chức trách chính là sưu tập thi thể, đưa vào cái này phần mồ mả bên trong. Chỉ là nó tựa hồ đã đánh mất thần trí, không cách nào phân biệt nào là trong thành quân coi giữ thi thể, nào là địch nhân thi thể, đến mức đem thành trì chung quanh thi thể đều dở trống. Địa phương khác đâu, Tô Thần mở miệng nói. Còn có một tòa thành chủ phủ, đã sụp đổ một nửa. Từ lưu lại khí thức phán đoán, nơi đó hẳn là vừa mới xuất hiện đạo thân ảnh kia chỗ ở. Nguyên Tùy Vân hồi bẩm nói, đi trước phủ thành chủ. Tô Thần hạ lệnh, Nguyên Tùy Vân lập tức ở trước dẫn đường, mang theo Tô Thần hướng phủ thành chủ phương hướng mà đi. Phần mồ mả bên trong những thi thể này, Tô Thần dự định sau đó lại đi thu lấy. Việc cấp bách là đi trước phủ thành chủ, nhìn xem nơi đó phải chăng có dấu bảo vật. Cái kia đạo bị tiêu diệt thân ảnh, mặc dù thần hồn hỗn loạn, thân thể cũng có thể là chỉ là sau khi chết oán niệm ngưng tụ, một lần nữa khôi phục sản phẩm, nhưng khi còn sống dù sao cũng là tổ thần cảnh cửu giai cường giả, tại phương thế giới này nên tính là cường giả đỉnh cao. Nơi ở của hắn phủ thành chủ, tất nhiên muốn đi dò xét một phen, có lẽ có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Một bên khác, Cổ Nguyệt đảo di chỉ bên ngoài, Đế Nguyệt Lung thân ảnh lặng yên xuất hiện, còn tốt đuổi kịp, Diêm Thần Điện người còn chưa tới. Đế Nguyệt Lung thấp giọng lẩm bẩm, oanh, nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Cổ Nguyệt đảo bên ngoài bộc phát ra, cỗ khí tức này cường hoành vô song, dung chuyển trời đất. Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyệt đảo nội tu sĩ nhóm đều mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ sợ hãi. Không rõ tại sao lại có như thế cường giả khủng bố giáng lâm nơi đây. Đến rồi, Đế Nguyệt Lung biến sắc, nàng không dám trì hoãn, thân hình lập tức hướng phía di chỉ cửa vào mau chóng đuổi theo. Từ hôm nay, Cổ Nguyệt đảo từ ta Diêm Thần Điện phong tỏa. Tất cả muốn tiến vào Cổ Nguyệt đảo di chỉ người, nhất định phải trải qua ta Diêm Thần Điện cho phép. Một đạo hùng vĩ thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tại thanh âm này vang lên sát na, tụ tập tại di chỉ lối vào đám người lập tức rối loạn lên. Rất nhiều mặt người sắc đại biến, bọn hắn vốn là chuẩn bị tiến vào di chỉ. Một số người kìm nén không được, thân hình chớp động, muốn đoạt tại phong tỏa hoàn thành vò tới trước đi vào. Diêm Thần Điện đại động can qua như vậy địa phong tỏa di chỉ, vừa vặn nói rõ di chỉ bên trong nhất định xuất hiện khó lường bảo vật hoặc cơ duyên. Mấy đạo thân ảnh liều lĩnh phóng tới di chỉ cửa vào. Bành, bành, bành, nhưng mà, những người này vừa mới tới gần cửa vào, lực lượng kinh khủng tựa như vô hình cự trùy ầm vang giáng lâm. Tinh chuẩn địa rơi trên người bọn hắn. Mấy người kia ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, thân thể trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành từng đám huyết vụ, hình thần câu diệt. Ngay sau đó, một thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện tại di chỉ cửa vào trước đó, sát khí nghiêm nghị. Là Minh Diễm Tôn giả, Diêm Thần Điện phái chú Trục Lộc Hải đại biểu, hắn nhưng là một vị tổ thần cảnh nhị giai cường giả. Trong đám người có người nhận ra người đến, là Thất Thanh. Lời còn chưa dứt, lại là năm đạo khí tức bàng bạc thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại Minh Diễm Tôn giả bên cạnh. Những người này trên người tán phát ra uy áp, thình lình cũng đều đạt đến tổ thần cảnh cấp độ. Là ngũ đại thần đình người, bọn hắn cũng tới. Cái này Cổ Nguyệt đảo di chỉ bên trong, xuất hiện kia thần đình di chỉ thật chẳng lẽ không đơn giản. Lại dẫn tới nhiều như vậy thế lực lớn đồng thời chú ý. Có người dám đến nghi hoặc không hiểu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cũng có người thấp giọng phỏng đoán, cảm thấy sự tình phía sau có ẩn tình khác. Chương 966, 300 năm thiên tiên chi lực, tổ thần khí, kiếm thần ảnh, hợp nhất đại chương 2. Lần này phiền toái, muốn đi vào di chỉ liền phải đăng ký, một khi đăng ký trong danh sách, nhất cử nhất động của chúng ta chỉ sợ đều sẽ nhận giám sát, đến lúc đó ở bên trong thu hoạch, còn có thể cho phép chính chúng ta sao? Có nhân vọng lấy gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm di chỉ cửa vào, trầm giọng nói, sắc mặt khó coi. Nghe vậy, chung quanh rất nhiều người thần sắc đều trở nên âm tình bất định. Một khi hành động nhận giám thị, bọn hắn tại di chỉ bên trong thu hoạch, rất có thể liền không lại thuộc về mình. Trong lúc nhất thời, không ít người bắt đầu sinh thoái ý, nhao nhao lui về phía sau, lựa chọn tạm thời quan sát. Trục Lộc Hải từ trước đến nay càng long ngọa hổ, ẩn nấp cường giả đếm không hết. Diêm Thần Điện cùng ngũ đại thần đình bá đạo như vậy làm việc, tất nhiên sẽ dẫn tới càng rất mạnh hơn người bất mãn cùng chú ý. Đến lúc đó, liền nhìn Diêm Thần Điện cùng ngũ đại thần đình có thể hay không đứng vững áp lực. Nếu là chịu không được, bọn hắn những tán tu này có lẽ còn có cơ hội thừa dịp loạn tiến vào. Một bên khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương Đông Thần Vực, Nguyên Chân Long Thần Đình sở tại địa, hiện Phương Đông Thần Đình trung tâm. Thần Đình đại điện bên trong, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Phương Đông Thần Đình tân nhiệm đế quân Lý Thanh Y, ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Nàng từng là Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, thân phận hôm nay đã khác biệt. Quốc gia tử vong hoàng tử Minh Vô Vi, đang đứng trong điện, ánh mắt rơi trên người Lý Thanh Y, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó mà che giấu kinh diễm. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Trước mắt thực lực này nhìn như cũng không tính đỉnh tiêm nữ tử, vậy mà có thể trở thành một phương thần đình chi chủ. Mặc dù cá nhân tu vi có lẽ cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng nàng tại trở thành phương đông thần đình đế quân về sau, trên thân tự nhiên ngưng tụ lại một cỗ không thể khinh thường uy nghiêm khí thế. Gặp qua phương đông đế quân, Minh Vô Vi mở miệng, phá vỡ trong điện trầm mặc. Không biết ta lúc trước chỗ sách sự tình, kiếm các bên kia thương nghị như thế nào? Quý phương từ chân long nhất tộc đạt được viên kia chân long châu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đem tặng? Chỉ cần đế quân nguyện ý thành toàn, ta tử vong quốc gia liền có thể đại biểu thái cổ tinh vực hạch tâm, chính thức tán thành phương đông thần đình địa vị. Minh Vô Vi nói rõ ý đồ đến. Hắn lần này đến đây phương đông thần đình, mục tiêu chủ yếu chính là viên kia chân long châu. Hắn vốn là thụ mệnh đến đây hiệp trợ chân long thần đình, ai ngờ chân long thần đình khi lấy được trục lộc hải cường giả thậm chí kim long vương trợ giúp về sau, lại y nguyên bị kiếm các lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt. Kiếm các vị kia thần bí kiếm đạo chi chủ thực lực mạnh đến mức đáng sợ, lấy một địch ba, không chỉ có đem đối thủ đều chém giết, cuối cùng mặc dù tự thân cũng vẫn lạc tiêu tán, nhưng cho thấy chiến lực đã đủ để chấn động tứ phương. Cũng chính bởi vì kiếm đạo chi chủ tựa hồ đã vẫn lạc, Minh Vô Vi mới phát giác được đã có lực lượng, hướng tân nhiệm phương đông thần đình đế quân Lý Thanh Y đưa ra yêu cầu chân long châu yêu cầu. Chân long châu, chúng ta xác thực có. Lý Thanh Y ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng là, Minh Điện Hạ, người chuẩn bị xuất ra dạng gì đại giới đến trao đổi đâu? Viên kia chân long châu đã bị mang đến trục lộc hải, chỉ cần đưa đạt, tô thần liền có thể tiến hành giá trị ước định, từ đó xác định giao dịch điều kiện. Nàng giờ phút này cần làm, chính là tận lực kéo dài thời gian. Minh Điện Hạ, người cái gọi là tán thành phương đông thần đình địa vị giá trị chỉ sợ không cách nào cùng một viên chân quý chân long châu đánh đồng đi, chân long châu thế nhưng là một kiện tổ thần khí. Lý Thanh Y tiếp tục nói, ngữ khí mặc dù bình thản, lại mang theo một phần chắc chắn. Cái này, là kiếm các bên kia ý tứ. Minh Vô Vi ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng lướt qua một tia không vui. Chờ đợi lâu như vậy, kiếm các bên kia vậy mà cho ra dạng này đáp lại, để hắn có chút bất mãn. Oanh, ngay tại Minh Vô Vi vừa dứt lời sát na, đứng sau lưng hắn một tùy tùng đột nhiên tiến lên trước một bước, một cỗ kinh khủng tổ thần cảnh uy áp giống như nước thủy triều trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, phô thiên cái địa hướng phía trên bảo tọa Lý Thanh Y quét sạch mà đi. Nhưng mà, cỗ uy áp này chưa chạm đến Lý Thanh Y. Keng, một đạo lăng lệ vô song kiếm khí trống rỗng xuất hiện, như là mở ra giấy mỏng, tùy tiện đem kia tràn ngập uy áp từ đó xé ra. Ngay sau đó, một đạo mơ hồ lại tản ra sắc bén kiếm ý cái bóng, lặng yên xuất hiện ở Lý Thanh Y sau lưng. Cái bóng khí tức nội liếm, nhưng mới kia lóe lên một cái rồi biến mất kiếm ý, lại làm cho Minh Vô Vi sau lưng tùy tùng con ngươi hơi co lại. Cái này cái bóng khí tức mặc dù tựa hồ chỉ có tổ thần cảnh nhất giai tả hữu, nhưng kiếm ý tinh thuần lăng lệ, lại cùng lúc trước kiếm các vị kia chú kiếm sơn chủ thiên kiếm mộ dung yên vũ có mấy phần rất giống. Đây chính là Lý Thanh Y từ tô thần nơi đó đạt được tổ thần khí kiếm thần ảnh bên trong ẩn chứa một đạo cường giả ảnh lưu niệm, đến từ thiên kiếm mộ dung yên vũ. Tô thần tại đem vật phẩm giao dịch truyền về lúc, kiếm các cường giả đỉnh cao, như kiếm đạo chi chủ, thiên kiếm mộ dung yên vũ, lục thù y, quyện thu thiên bọn người, đều đã tại kiếm thần ảnh bên trong lưu lại riêng phần mình kiếm ý cái bóng. Có thể nói, bây giờ Lý Thanh Y, nhìn như độc thân ngồi tại trên đại điện, kỳ thực bên người có đông đảo kiếm đạo cường giả ẩn mà không phát. Nơi đây là phương đông thần đình, cũng không phải là quốc gia tử vong. Lý Thanh Y ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Minh Vô Vi, thanh âm rõ ràng mà kiên định. Minh Điện Hạ, ta biết rõ quốc gia tử vong nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Nhưng Điện Hạ người cũng nên minh bạch, người chỉ là một vị hoàng tử, huống chi các ngươi chỉ là sứ giả mà thôi, tại ngoại vực thần đình sự vụ bên trên, căn bản không có bao lớn quyền hạn. Bây giờ, phương đông thần vực từ ta phương đông thần đình quản hạt, ta là phương đông thần đình đế quân. Nghe vậy, Minh Vô Vi trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn không rõ Lý Thanh Y vì sao đột nhiên cường thế như vậy. Vị kia mạnh nhất kiếm đạo chi chủ không phải đã vẫn lạc sao? Chẳng lẽ kiếm các còn ẩn giấu đi cái khác không muốn người biết cường giả đỉnh cao? Không đúng, kia kiếm các chủ, tựa hồ một mực chưa từng chân chính hiện thân qua. Trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, nghĩ đến một cái khả năng. Kiếm các phía dưới, sắp đặt kiếm lâu, chú kiếm sơn, luận kiếm hải, phong kiếm tháp cái này tứ đại chi nhánh thế lực. Có thể thống ngự cái này tứ đại thế lực nhân vật, vị kia thần bí kiếm các chủ, hắn thực lực chỉ sợ càng thêm thâm bất khả chắc. Lý Thanh Y thời khắc này lực lượng, có lẽ chính là bắt nguồn từ vị kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện kiếm các chủ. Phương Đông Đế Quân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Quý phương cần gì điều kiện, mới bằng lòng đem chân long châu trao đổi tại ta. Minh Vô Vi đè xuống trong lòng kinh nghi, mở miệng lần nữa, ngữ khí hỏa hoãn không ít. Thẳng thắn nói, kia chân long châu đối với các ngươi nhân tộc mà nói, tác dụng nên kém xa đối ta tử vong quốc gia trọng yếu. Chân long châu chính là tổ thần khí cấp khác bảo vật. Lý Thanh Y nhìn thẳng Minh Vô Vi, trực tiếp mở ra điều kiện. Muốn trao đổi, có thể, mời Minh Điện Hạ cũng dùng một kiện tổ thần khí đến đổi. Cái gì, một kiện tổ thần khí? Minh Vô Vi biến sắc, hắn không nghĩ tới Lý Thanh Y khẩu vị to lớn như thế, mở miệng chính là một kiện tổ thần khí. Đương nhiên, Minh Điện Hạ như cảm thấy không ổn, cũng có thể lựa chọn không đổi. Điều kiện ta đã mở ra, lựa chọn ra sao, đều xem Điện Hạ chính mình. Lý Thanh Y thần sắc bình tĩnh như trước, phảng phất chỉ là đang đàm luận một kiện vật phẩm tầm thường. Viên này chân long châu, nguyên bản nhìn trời sách chân long có lẽ có ít giúp ích, nhưng thiên sách chân long tựa hồ cũng không cố ý cải biến tự thân huyết mạch căn cơ, bởi vậy cũng không vội cần vật này. Nếu không, Lý Thanh Y cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng cùng Minh Vô Vi giao dịch. Phương Đông Đế Quân, tổ thần khí chân quý bực nào, há lại dễ dàng như vậy liền có thể xuất ra. Minh Vô Vi mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm một lát sau, chuyện nhưng lại nhất chuyển. Bất quá, đã đế quân sảng khoái như vậy, trực tiếp ra giá, cũng hiện ra thành ý. Vậy bổn điện hạ cũng liền không còn cò kè mặc cả. Nói, bàn tay hắn lật một cái, một bản kiểu dáng cổ phác, toàn thân tản ra lăng lệ kiếm khí thư tịch xuất hiện trong tay hắn. Thư tịch mặt ngoài kiếm khí quanh quẩn, Lý Thanh Y ánh mắt chạm đến sát na, lại phảng phất cảm nhận được một cỗ tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt ý vị kinh khủng kiếm ý ẩn chứa trong đó. Đây là thái cổ tinh vực khu vực hạch tâm kiếm tinh bên trong, sớm đã hủy diệt giết chóc kiếm tông để lại một bản hạch tâm kiếm quyết, giá trị, tuyệt đối bù đắp được một kiện tổ thần khí. Minh Vô Vi nói, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, quyển kia cổ lão kiếm quyết liền hóa thành một đạo lưu quang, bình ổn địa bay tới Lý Thanh Y trước mặt. Lý Thanh Y duỗi ra ngọc thủ, đem kiếm quyết tiếp được. Ngay tại đầu ngón tay của nàng chạm đến kiếm quyết trong nháy mắt, trong cơ thể nàng tu luyện kiếm khí lại không tự chủ được có chút ba động. Cùng lúc đó, một cái trầm thấp mà tràn ngập cổ lão khí tức thanh âm, trực tiếp tại nàng chỗ sâu trong óc vang lên. Bản tòa, bên trên cổ kiếm tông tông chủ, thanh âm chỉ nói một câu như vậy, liền im bặt mà dừng, lại không vết tích. Nhưng Lý Thanh Y lại cảm giác được một cách rõ ràng, kiếm trong tay quyết bên trên ẩn chứa kia cỗ đặc biệt kiếm khí, lại bắt đầu cùng nàng tự thân kiếm khí sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh cùng dung hợp. Minh Điện Hạ, quyển kiếm quyết này, ta đổi. Lý Thanh Y không do dự nữa. Ngọc thủ vung khẽ, thịnh phóng lấy chân long châu ngọc hộp liền chậm rãi bay về phía Minh Vô Vi. Minh Vô Vi một tay lấy hộp ngọc nắm trong tay, thần thức hơi dò xét, cảm nhận được chân long châu bên trong kia tinh thuần bàng bạc chân long khí tức, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Phương Đông Đế Quân quả nhiên sảng khoái, tin tưởng chúng ta ngày sau còn sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Minh Vô Vi hướng phía Lý Thanh Y khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng thì suy nghĩ xoay nhanh. Cái này Lý Thanh Y vậy mà có thể như thế dứt khoát làm ra quyết định, cơ hồ không có quá nhiều do dự. Xem ra nàng cái này đế quân chi vị, cũng không phải là khôi lỗi, trong tay thực quyền không nhỏ. Có lẽ, ngày sau có thể nhiều hơn tiếp xúc. Hắn xuất ra bản này giết chóc kiếm tông kiếm quyết, bản thân cũng mang theo ý dò xét, muốn nhìn một chút Lý Thanh Y tại Phương Đông Thần Đình đến tột cùng mạnh miệng đến mức nào ngữ quyền. Đúng lúc này, đứng tại Minh Vô Vi bên cạnh tên kia tùy tùng thần sắc khẽ động, tựa hồ tiếp thu được tin tức gì, lập tức thấp giọng bẩm báo nói. Điện hạ, vừa lấy được từ quốc hoàng thành truyền đến tin khẩn, lệnh chúng ta lập tức khởi hành, chạy tới trục lộc hải cổ Nguyệt Đảo. Tin tức nói, nơi đó di chỉ phát sinh không biết biến cố. Diêm thần điện đã liên hợp ngũ đại thần đình, cộng đồng phong tỏa cổ Nguyệt Đảo di chỉ. Hoàng thành yêu cầu chúng ta mau chóng tra ra cổ Nguyệt Đảo di chỉ bên trong đến tột cùng xuất hiện loại nào biến cố. Chương 967, Hắc Minh Phong Thần Kỳ, Hắc Ma Thành Chủ Đại Trương Hợp Nhất Một. Bên cạnh người nói chuyện, giống như không có để ý ngồi cao lấy Lý Thanh Y. Phương Đông Đế Quân, trục lộc hải có chuyện phát sinh, tại hạ trước hết cáo từ, sau này còn gặp lại. Minh Vô Vi hướng phía Lý Thanh Y đạo, đang nói chuyện thời điểm, giống như lại nghĩ tới cái gì. Phương Đông Đế Quân, Tô Thần Các Hạ, người phu quân giống như ngay tại trục lộc hải, không biết có thể cho ta một cái hắn đưa tin ngọc bài, tin tưởng chúng ta ở giữa hẳn là có thể nhiều hợp tác. Minh Vô Vi tiếp tục nói, thủ hạ của hắn, đem vừa mới tin tức nói thẳng ra. Kỳ thật chính là vì hắn một bước này. Tô thần tại trục lộc hải tin tức đã truyền ra, vẫn là cường thế giết chín sát đế quân đệ tử, mà lại phương Bắc thần vực sứ giả biến mất cũng có thể là cùng tô thần có quan hệ. Cho nên hắn nhờ vào đó muốn cùng tô thần liên hệ. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, cái này tô thần thật không đơn giản. Cổ Nguyệt Đảo di chỉ xuất hiện biến cố, kia tô thần khẳng định sẽ tiến về. Cùng một tuyến, có lẽ đối với hắn rất có lợi. Nghe vậy, Lý Thanh Y lông mày hơi động một chút, nàng đã được đến tin tức. Tô thần bây giờ cũng đã tại cổ Nguyệt Đảo. Hô, trong tay xuất hiện một viên ngọc bài. Minh Điện Hạ muốn cùng ta phu quân liên hệ, đến lúc đó có thể liên hệ hắn. Lý Thanh Y đem ngọc bài bay thẳng bắn về phía kia Minh Vô Vi. Tốt, đa tạ, Minh Vô Vi tiếp nhận ngọc bội, cáo từ rời đi. Nhìn xem rời đi thân ảnh, Lý Thanh Y khẽ chau mày. Có chút bận tâm tô thần an toàn, Cổ Nguyệt Đảo di chỉ xuất hiện biến cố, ngay cả Minh Vô Vi sau lưng quốc gia tử vong đều chú ý, có thể thấy được cái này biến cố tuyệt đối không nhỏ, cần mau chóng cáo chi Tô Thần. Giờ phút này, tại Phương Đông Thần Đình một chỗ, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này mấy đạo thân ảnh bên trong, cầm đầu là một người mặc mã vàng bên cạnh hoa lệ nhung trang, phía sau một đầu màu đen nạm vàng áo choàng rủ xuống đến. Nhung trang phía trên càng là thêu lên kim sắc hình rồng, dưới chân thì là mặc mã vàng sắc trường hoa. Người này khí độ ung dung, có thôn thiên chi thế nam tử trung niên. Một đôi tròng mắt như đao, ánh mắt sắc bén, toát ra tới khí thế vô cùng kinh khủng, đâm thẳng tới trời. Bao trùm tứ phương, đứng tại phía trên dãy núi, giống như một người trấn áp hoàn vũ. Kinh khủng uy thế tiết ra ngoài, hình thành từng đạo kinh khủng gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Ở trước mặt của hắn, hai thân ảnh chính uốn lượn lấy, cúi đầu, bọn hắn thân thể run rẩy, cảm giác được toàn thân mình cơ bắp đều thừa nhận một tòa cự đại sơn phong trọng lượng, két rung động, tựa hồ muốn đứt đoạn. Xương sống lưng càng là bộp một tiếng, cong xuống tới. Chân Long nhất tộc, các ngươi Chân Long nhất tộc, thật sự là phế vật. Đã cứ như vậy bị người hủy diệt, ngươi nói các ngươi còn sống có làm được cái gì? Người cầm đầu nhìn xem hai người này cáu kỉnh nói. Từ trong khi nói chuyện, có thể biết được, bị áp chế hai người chính là Chân Long thần đình, Chân Long nhất tộc người. Kim Võ Tôn giả, chúng ta, một người trong đó muốn mở miệng nói. Phốc phốc, chỉ là vừa dứt lời hạ. Oanh, một cỗ kinh khủng hơn khí kình rơi vào thân thể của hắn phía trên. Phốc phốc, người kia trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ lưng bị ép tới càng sâu. Bại chính là bại, còn nói cái gì? Hiện tại ngươi nói cho ta, kiếm các tình huống cụ thể. Người lên tiếng mở miệng nói. Kim Võ Tôn giả, Kim Long nhất tộc người tới, Kim Long Vương bỏ mình tại Phương Đông Thần Vực, trong Long Cung Kim Long nhất tộc làm sao lại bất quá hỏi việc này. Kim Võ Tôn giả chính là Kim Long nhất tộc tại Trục Lộc Hải bên ngoài người phụ trách, thực lực bản thân đạt tới tổ thần cảnh tứ giai. Thủ đoạn rất là cường hãn, đương nhiên bản thân hắn cũng liền dạng này thực lực. Kim Võ Tôn giả không chỉ có tự thân đạt tới tổ thần tứ giai, mà lại bên hông hắn còn có một cây đao, tên là Diệu Nhật đao, là một kiện tổ thần khí, uy lực bất phàm. Nghe đồn, một đao phía dưới, nhưng thiêu đốt nhật nguyệt. Kim Võ Tôn giả, kiếm các chúng ta chỉ là biết, kiếm kia đạo chi chủ bỏ mình, những người khác, chúng ta đều không rõ ràng. Nhưng là bây giờ Phương Đông Thần Đình chi chủ Lý Thanh Y, khẳng định biết được. Chúng ta chỉ cần cầm xuống Lý Thanh Y, liền có thể biết được kiếm các tình huống cụ thể. Một người khác vội vàng nói. Phương Đông Thần Đình cái kia mới nhậm chức đế quân Lý Thanh Y, nàng có khả năng chỉ là kiếm các đẩy ra khôi lỗi. Cầm xuống nàng cũng không nhất định hữu dụng. Kim Võ Tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Cái này Lý Thanh Y chính là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ phu nhân, Phương Bắc Thần Vực bây giờ chấp trưởng giả Tế Vô Hà cũng là kia Tô Thần phu nhân. Kia Tô Thần không chỉ có là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, cũng là Tối Đao Điện thiếu chủ, càng là thần bí thủ thần chi địa tôn giả. Kiếm các đẩy ra Lý Thanh Y, hẳn là giữa bọn hắn có liên hệ. Người tới cấp tốc mở miệng nói. Như vậy sao? Nghe vậy, kia Kim Võ Tôn giả đôi mắt hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn một người. Người kia người mặc áo xanh, trên thân lộ ra một cỗ kiếm khí bén nhọn, nhìn thấy Kim Võ Tôn giả trông lại, trực tiếp điểm đầu. Thấy thế, Kim Võ Tôn giả trên thân khí tức thu hồi. Hô, bị áp chế hai người miệng lớn hô hấp. Bọn hắn chỉ là Chân Long thần đình bên trong cực hạn thần đế cường giả, là Chân Long nhất tộc bên ngoài trấn thủ một chỗ người. Chân Long thần đình hủy diệt, bọn hắn tranh thủ thời gian ẩn nấp tự thân. Mà kiếm các cũng không có đối Chân Long thần đình bên ngoài dư nhiệt quá nhiều động thủ, dù sao Chân Long nhất tộc người ở bên ngoài không ít, Chân Long thần đình một trận chiến, Chân Long thần đình bại, những người này tất nhiên trốn đi. Cái này Phương Đông thần vực lớn biết bao, muốn tìm bọn hắn tốn hao tinh lực quá lớn, không đáng bọn hắn làm. Cho nên kiếm các liền không có lại ra tay, để bọn hắn trốn qua một kiếp. Đã như vậy các ngươi phải chăng có thể bắt được cái này Lý Thanh Y? Kim Võ Tôn giả nhìn về phía hai người. Nghe vậy hai người mí mắt trực nhảy, trong lòng kinh hãi. Kim Võ Tôn giả, chúng ta, mặc dù bọn hắn là cực hạn thần đế, nhưng là bất kể như thế nào bây giờ kia Lý Thanh Y thân là Phương Đông thần đình đế quân, bên cạnh khẳng định có cường giả. Coi như không có tổ thần cảnh, cực hạn thần đế khẳng định không ít, thực lực bọn hắn, căn bản là không có cách tới gần bây giờ Phương Đông thần đình. Phế vật, thấy thế, kia Kim Võ Tôn giả biến sắc, kia mặc mạ vàng sắc trường hoa, đột nhiên trực tiếp lần nữa đạp mạnh. Bành, bành, hai thân ảnh, vừa mới thở ra một hơi, tại kinh khí này phía dưới, trực tiếp hóa thành hai đoàn huyết vụ. Hô, kia Kim Võ Tôn giả miệng lớn khẽ hấp, hai đoàn huyết vụ trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng. Phế vật giữ lại còn có cái gì dùng? Đã kia Lý Thanh Y biết được kiếm các sự tình, chúng ta liền tự mình tiến về kia Phương Đông thần đình, đem kia Lý Thanh Y cầm xuống. Từ trên người nàng biết được một chút kiếm các tin tức. Kim Võ Tôn giả mở miệng nói, Tôn giả, Phương Đông thần vực sự tình, chúng ta lần này tiến vào Trục Lộc Hải, là vì Cổ Nguyệt Đảo di chỉ biến hóa. Diêm thần điện phái ra tổ thần cảnh ngũ giai cường giả xuất hiện tại Trục Lộc Hải, tuyệt đối là phát hiện cái gì, chúng ta bây giờ. Giờ khắc này ở bên cạnh hắn một người mở miệng nói. Hừ, chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, kia kim võ tôn giả ánh mắt bén nhọn liền hướng phía hắn mà đến. Kia người nói chuyện, trong nháy mắt giống như bị kim đâm. Còn lại, cũng không còn cách nào nói ra. Diêm thần điện ngũ giai cường giả hiện thân, nhưng là hắn nhưng không có khởi hành tiến về Cổ Nguyệt Đảo, giống như đang chờ cái gì. Phong tỏa Cổ Nguyệt Đảo, tiến hành đăng ký mới có thể tiến nhập trong đó, nhưng là liền bọn hắn loại kia phong tỏa, người cho rằng có thể phong tỏa tổ thần cảnh cường giả sao? Chương 967, Hắc Minh Phong Thần Kỳ, Hắc Ma Thành Chủ Đại Trương Hợp Nhất 2. Diêm thần điện mục tiêu là hấp dẫn càng nhiều tổ thần cảnh cường giả tiến vào bên trong mà thôi, hiện tại tiến vào căn bản cũng không phù hợp. Kim võ tôn giả hừ lạnh một tiếng sau đạo. Nghe vậy, kia người lên tiếng thần sắc khẽ giật mình, tâm tư chuyển động, trong nháy mắt giống như minh bạch cái gì, lập tức không nói đứng ở một bên. Tôn giả, cái này kiếm các chủ một mực chưa từng hiện thân qua, kiếm kia lâu lâu chủ kiếm đạo chi chủ thực lực có thể chém giết Kim Long Vương cùng Chân Long Đế Quân bọn người, chiến lực có khả năng đạt tới tổ thần cảnh tam giai. Kia kiếm các chi chủ thực lực, chỉ sợ có khả năng đạt tới tổ thần cảnh tứ giai. Bây giờ kia kiếm các, phong bế không ra. Kiếm các vẫn còn Phương Đông Thần Đình Hoàng Cung bên cạnh. Chúng ta nếu như đối kia Lý Thanh Y động thủ, có khả năng gặp được đối phương phục kích. Giờ khắc này, kia trên thân kiếm khí bắn ra người mở miệng nói. Ta tới đây thế nhưng là vì cho ta đứa cháu kia báo thù. Chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt trở về. Kim võ tôn giả mở miệng nói. Hắn chính là Kim Long Vương thúc thúc, lần này không chỉ có đến cho Kim Long Vương báo thù, còn muốn điều tra tại Cổ Nguyệt Đảo bị giết Kim Mặc Lưu cái chết. Cổ Nguyệt Đảo bây giờ xuất hiện biến cố. Muốn tìm được người có chút khó, cho nên hắn trước hết tới này Phương Đông Thần Đình. Một kiếm, lúc này, kia trên thân kiếm khí bắn ra người mở miệng nói. Nghe vậy, kia kim võ tôn giả ánh mắt bên trong quang mang lóe lên. Hắn biết đối phương ý tứ, chính là bộc phát một kiếm, nhìn xem kiếm các thực lực, mạnh thì lùi, không mạnh thì toàn lực xuất thủ. Vậy liền mời tinh thần các chạm xuống một kiếm kia, kim võ tôn giả mở miệng nói. Trên người đối phương kiếm ý một mực bắn ra, cũng là nghĩ nhìn xem kiếm các kiếm đạo phải chăng đủ mạnh. Người mặc áo xanh người, tên là Kiếm Tinh Thần, một tổ thần cảnh tam giai kiếm đạo cường giả. Hắn không phải Kim Long nhất tộc người, mà là làm thuê cho Kim Long nhất tộc. Đi, Kiếm Tinh Thần gật đầu. Một đoàn người hướng phía Phương Đông Thần Đình Đế Đô phương hướng mà đi. Mặt khác một chỗ, Trục Lộc Hải, Cổ Nguyệt Đảo di chỉ bên trong, tổ thần thân ảnh đã đi tới kia tàn phá trong phủ thành chủ. Tàn phá phủ thành chủ, bây giờ tĩnh mịch một mảnh. Tô thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh bước vào trong đó thời điểm, lại là ánh mắt nao nao, bởi vì tại người thành chủ kia phủ trong đại sảnh, lại có một thanh tản ra ngọn lửa màu đỏ thắm trường thương, chính lơ lửng trong đại sảnh. Kia ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt hết thảy, nhưng lại giống như bị phong ấn, năng lượng màu đỏ thắm không cách nào xuyên thấu phong ấn. Tại sao có thể có một kiện phong ấn hỏa diễm trường thương? Tô thần khẽ chau mày, mặc dù bị phong ấn, nhưng là phát ra khí tức, tuyệt đối bất phàm, chỉ sợ đạt đến tổ thần khí cấp đừng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tổ thần không có hướng thẳng đến cái kia phong ấn tổ thần khí mà đi, mà là trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này Cổ Nguyệt Đảo di chỉ vẫn luôn tại, nếu có dạng này cổ thành phế tích di chỉ, hẳn là sớm đã bị phát hiện, ngọn lửa này thần thương, chỉ sợ cũng đã sớm sẽ bị thu hoạch được. Lúc trước Đế Nguyệt Lung nói cái này di chỉ xuất hiện biến cố, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này biến cố mà dẫn xuất những này? Tổ thần thầm nghĩ lấy, ánh mắt hướng phía đại sảnh bốn phía nhìn lại, không có cái khác bất kỳ khí tức gì ba động. Chủ thượng, ta đến sò xét một chút. Nguyên Tùy Vân sau lưng một thân ảnh xuất hiện, hướng phía ngọn lửa kia trường thương phương hướng mà đi. Bàn tay nhô ra, cái kia phong ấn vậy mà liền dạng này trực tiếp xuyên thấu, thân ảnh bàn tay trực tiếp chộp vào ngọn lửa kia trường thương phía trên, trường thương phát hỏa diễm nhưng không có bao trùm thiêu đốt Nguyên Tùy Vân ngưng tụ ra thân ảnh. Tô thần khẽ chau mày. Chỉ là tại thời khắc này, Nguyên Tùy Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bàn tay trong nháy mắt nâng lên, một trường rơi vào mình kia ngưng tụ ra thân thể bên trên. Bành, kia thân thể bị hắn một trường trực tiếp đập nát, sau đó sắc mặt tái nhợt, miệng lớn hô hấp, thần hồn lưu lại, Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, thần hồn lưu lại, trường thương này phía trên có thần hồn lưu lại. Tô thần con người đột nhiên co rụt lại, thần hồn lưu lại, vậy khẳng định là trường thương này chủ nhân thần hồn, liên tưởng đến lúc trước cô kia xuất hiện thân thể, chẳng lẽ cô thân thể kia cũng là bởi vì trường thương này phía trên thần hồn sinh ra. Tô thần thầm nghĩ lấy, ánh mắt thì là nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Chủ thượng, vừa mới ta kia phân thân đang nắm chắc thanh trường thương kia sát na, một cỗ đặc thù thần hồn dung nhập vào ta kia thân thể bên trên, ăn mòn thần hồn của ta. Kia thần hồn ăn mòn lặng yên im ắng, nếu như không phải ta kịp thời phát hiện, thần hồn của ta cũng có thể bị ăn mòn. Nguyên Tùy Vân thần sắc trở nên ngưng trọng lên, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát giác, tốt linh mẫn cảm giác. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên tại thanh trường thương kia phía trên truyền ra. Tùy theo một cỗ khí lưu màu đen tại thanh trường thương kia phía trên nổi lên. Lúc trước ngọn lửa màu đỏ thắm cũng biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, mà thanh trường thương kia cũng biến thành đen nhánh, lộ ra một loại lạnh lẽo. Cực hạn thần đế, tổ thần cảnh nhất giai. Không nghĩ tới liền các ngươi vừa mới chấn áp ta ngưng tụ vạn năm thi hồn. Kia xuất hiện khí lưu màu đen hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh toàn thân bị hắc sắc ma khí quấn quanh, lộ ra một cỗ uy nghiêm, kia xuất hiện đôi mắt thâm thúy âm lãnh, nhìn thấu hết thảy. Các hạ là cái này thành trì chi chủ. Tô thần mở miệng nói. Vâng, ta chính là cái này hắc ma thiên thành chi chủ, người cũng có thể xưng hô ta là hắc ma thành chủ. Hắc ma thành, chính là minh vực điện ngũ đại thành trì một trong. Hắc ma thành chủ nhìn về phía tô thần đạo. Tô thần cảnh giới cũng chỉ là tại cực hạn thần đế cấp độ, nhưng là vừa mới ở ngoài thành, trên người người này lại có ba kiện tổ thần khí, trong đó một kiện tổ thần khí còn đặc biệt cường đại, thôn vệ hắc ám. Đương nhiên, trong đó đối với hắn uy hiếp lớn nhất, lại không phải kia thôn vệ hắc ám tổ thần khí, mà là vạn đạo hồn phiên. Thôn vệ thần hồn, hắn bây giờ kỳ thật chính là tàn hồn trạng thái, nhận đối phương áp chế. Bằng không, cũng sẽ không tùy ý đối phương đem trong thành trì oan hồn toàn bộ thôn vệ, mà không hiện thân. Minh vực điện. Cái này di chỉ biến hóa cùng minh vực điện có quan hệ. Tô thần trong hai mắt lộ ra tinh quang. Hắn muốn từ trên người đối phương biết được một chút, cái này di chỉ biến hóa có phải hay không cùng minh vực điện có quan hệ. Hắn từ đế nguyệt lung, còn có diêm thần điện xuất hiện, mơ hồ cảm giác, khả năng này cùng minh vực điện không có quan hệ. Khả năng cùng cái khác có quan hệ. Cái này di chỉ biến hóa cùng minh vực điện không có quan hệ. Minh vực điện xuất hiện, là nhận cái khác ảnh hưởng mà sinh ra, ta cái này vứt bỏ cổ thành bản thân đã bị chôn vùi táng. Cũng nhận ảnh hưởng từ đó xuất hiện. Ngươi biết hắc ám mười giới sao? Thân ảnh kia nhìn về phía tô thần mở miệng nói. Hắc ám mười giới, các ngươi minh vực điện chẳng phải thuộc về hắc minh giới sao? Tô thần từ đế nguyệt lung nơi đó biết được hắc ám mười giới, cho nên không khỏi mở miệng nói. Biết hắc minh giới, ta cho ngươi biết, cái này di chỉ biến động cũng là bởi vì hắc minh giới quan hệ mà sinh ra. Minh vực điện năm đó chiến bại, trở thành phế tích di chỉ, phiêu lạc đến trục lộc hải. Thân ảnh mở miệng nói. Ngươi biết trục lộc hải? Tô thần nghe vậy, không khỏi lần nữa lên tiếng, trong lòng thì là kinh ngạc, đối phương vì cái gì biết được nơi này là trục lộc hải? Chiến bại, vứt bỏ, cạn bã, không đều là chảy vào đến trục lộc hải sao? Nghe được tô thần kinh ngạc, thân ảnh kia trong mắt không khỏi hiện ra một vòng ý cười nói. Cái này, tô thần lúc trước nghe nói đế nguyệt lung mơ hồ nói qua dạng này. Một chút chiến bại di chỉ, phế tích sẽ xuất hiện khe hở không gian, mà xuất hiện tại trục lộc hải. Lần này minh vực điện di chỉ xuất hiện là bởi vì hắc minh giới, thế nhưng là hắc minh giới cùng trục lộc hải làm sao có thể sinh ra liên hệ? Tô thần tiếp tục lên tiếng nói. Chương 967, hắc minh phong thần kỳ, hắc ma thành chủ đại trương hợp nhất ba. Là không có liên hệ, nhưng là ngươi cũng đã biết, năm đó minh vực điện là cùng phương nào thế lực giao chiến mục đích là cái gì? Hắc ma thành chủ tiếp tục nói. Song phương giao chiến, nhất định là vì lợi ích điểm là cái gì? Có tài nguyên, có bảo vật, có ân oán chờ chút. Nhưng là hai thế lực lớn bộc phát ra kịch liệt như vậy chiến đấu, chỉ sợ không phải ân oán, mà có thể là bảo vật. Hắc Minh Phong thần cờ. Kia Hắc Ma thành chủ đột nhiên nói. Hắc Minh Phong thần cờ. Tổ thần khí, tô thần không khỏi hỏi. Tiểu bối, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả Hắc Minh Phong thần cờ cũng không biết, xem ra ngươi không phải những đại thế lực kia người, ngươi những cái kia tổ thần khí, hẳn là tự thân cơ duyên thu hoạch được. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại mặt khác một chỗ mà ra. Tô thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt hướng phía tiếng nói xuất hiện chi địa nhìn lại. Một nam tử áo đen đứng chắp tay, đang đứng tại một chỗ, ánh mắt nhìn về phía hắn. Nam tử áo đen thân thể thon dài, trên thân khí thế như vực sâu, thâm bất khả trắc. Đứng ở nơi đó, cả người giống như đứng tại một tòa cô phong bên trên. Để cho người ta không khỏi chú ý tới hắn, Tô thần cùng Nguyên Tùy Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ không cách nào hình dung giới chuẩn bị chi tâm, từ bọn hắn đáy lòng mà ra. Thân thể càng là căng cứng, tiến vào một loại độ cao trạng thái chiến đấu. Người tới xuất hiện rất là đột nhiên, vô thanh vô tức, mà lại trong chốc lát liền phân tích ra mình không phải tới từ thế lực lớn, trên thân tổ thần khí cũng là cơ duyên thu hoạch được. Kia Hắc Minh Phong thần cờ, xem ra không tầm thường. Ngẫm lại có thể dẫn động hai thế lực lớn đại chiến, có thể thấy được không đơn giản. Từ hiện tại đạt được sự tình nhìn, minh vực điện đứng đầu một thành, liền có tổ thần cửu giai thực lực, như vậy Minh Vực Điện điện chủ thực lực, chỉ sợ càng mạnh. Siêu việt tổ thần cảnh, cũng có khả năng. Tổ thần cảnh giác đối phương, đột nhiên ánh mắt biến hóa, bởi vì trên người đối phương khí tức, thần hồn phía trên phát ra khí tức, vậy mà cùng thân ảnh kia phát ra khí tức có chút tương tự. Ngươi mới là cái này Hắc Ma thành chủ, hắn chỉ là ngươi ngưng tụ ra tổ thần khí hồn, mà ngươi cỗ thân thể này cũng không phải thật thân, chỉ là một điểm tàn hồn, ngưng tụ thành thân mà thôi. Tổ thần nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Tổ thần thoại âm rơi xuống, đối phương kia một đôi giống như vực sâu hai mắt, bỗng nhiên mang theo ánh mắt bén nhọn nhìn về phía tổ thần. Ngươi rất thông minh, nhưng là người thông minh thường thường đều sống không phải rất dài. Đặc biệt là vào lúc này, ngươi hẳn là trang đần một điểm. Từ hắn lời nói bên trong có thể biết được, đối phương chính là Hắc Ma thành chủ. Đưa ngươi trên thân tổ thần khí giao ra, ta để các ngươi rời đi. Hắc Ma thành chủ tại thời khắc này, chân tướng phơi bày. Hắn muốn tổ thần trên người tổ thần khí. Tại dưới ánh mắt của hắn, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, một cỗ vô hình áp lực xuất hiện tại tổ thần bên cạnh. Chỉ là cỗ này áp lực không lớn, nhưng lại lộ ra nguy hiểm. Đồng thời chính hắn thể nội, cũng xuất hiện một cỗ cường đại năng lượng ba động, bởi vì thân thể có thể lượng biến động, sau lưng của hắn không gian khẽ chấn động, mơ hồ ở giữa một tôn to lớn thân ảnh màu đen ngưng tụ mà ra. Hô, hắn đưa tay một chảo. Cái kia màu đen trường thương trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc mang, xuất hiện trong tay hắn. Tại thanh trường thương kia bị bắt lại sát na, cái kia thâm thúy đôi mắt trở nên giống như chim ưng tập trung vào tổ thần. Một vòng làm người sợ hãi sát ý bừng lên. Sát ý vừa ra, Nguyên Tùy Vân biến sắc, trên thân lực lượng bộc phát, sau lưng một tôn to lớn biên bức xuất hiện. Trong nháy mắt hướng phía kia Hắc Ma thành chủ mà đi. Chỉ là, tại Nguyên Tùy Vân to lớn biên bức xuất hiện sát na, kia Hắc Ma thành chủ một thương xuyên thủng mà ra. Xuy, kia to lớn biên bức thân thể dưới một kích này, trong nháy mắt một phân thành hai. Bành, tùy theo kia thân thể nổ tung lên, hóa thành vô số màu đen biên bức, dung nhập vào tổ thần thể nội. Phốc phốc, Nguyên Tùy Vân một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên thân lực lượng trở nên hỗn loạn, một cỗ ngọn lửa màu đen ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, trong lúc nhất thời Nguyên Tùy Vân vậy mà không cách nào lại xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình, kia Hắc Ma thành chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tổ thần, ngoài thành một trận chiến, ta đều nhìn thấy, người ba kiện bảo vật là bất phàm, nhưng là bảo vật chỉ là bảo vật, người biết vận dụng bảo vật sẽ để cho tự thân lực lượng tiêu hao quá nhiều. Mà lại thành chủ này phủ bên trong, thế nhưng là còn có một số còn sót lại trận pháp, có thể hơi áp chế người kia ba kiện tổ thần khí. Kia Hắc Ma thành chủ tiếp tục mở miệng nói, ngươi chỉ sợ không chỉ là muốn ta kia ba kiện tổ thần khí đi. Ngươi cái này tàn phá thần hồn, cũng cần vật chứa đi, lúc trước cô kia xuất hiện thân thể, hẳn là ngươi muốn chiếm cứ thân thể, chỉ là kia thân thể không tồn tại, ngươi có phải hay không để mắt tới thân thể của ta? Tổ thần nhìn về phía thanh âm đối phương bình thản nói, thật sự là thông minh. Nguyên bản không muốn thương tổn ngươi cỗ thân thể này, nhưng là bây giờ. Oanh, tại Hắc Ma thành chủ thoại âm rơi xuống sát na. Hắn thân thể bên trên lực lượng kinh khủng giống như núi lửa bộc phát ra. Lực lượng hóa thành ngọn lửa màu đen, trong khoảnh khắc, cái này thành trì bên trong trở nên tối mờ, kinh khủng cảm giác áp bách bao phủ tổ thần. Oanh, chỉ là tại đối phương thân thể phát sinh biến hóa sát na. Tổ thần cũng tương tự xuất hiện phản ứng, sau lưng hắn tiên ma lăng viên đột nhiên bộc phát, kinh khủng tiên ma lăng viên cấp tốc bắt đầu khuếch trương lan tràn. Cấp tốc bao trùm toàn bộ vứt bỏ thành trì. Ngươi không xuất hiện, có lẽ không có việc gì. Đáng tiếc ngươi hiện thân, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi thôn phệ. Tổ thần thanh âm bình tĩnh, mà sau lưng hắn, vô tận phần mộ xuất hiện bao trùm hết thảy. Lúc trước thành trì bên trong kia vô số thi thể, cũng bị tiên ma lăng viên thôn phệ. Vô tận thần ma chi khí, lan tràn ra, kinh khủng sát khí, trong nháy mắt đem kia bao phủ tổ thần uy áp chấn vỡ. Giống, giống, từng đạo gầm nhẹ thanh âm tại tiên ma lăng viên bên trong phát ra. Tiên ma lăng viên là công pháp, cũng càng xu hướng tại đặc biệt bảo vật, tổ thần tự thân ngưng tụ ra bảo vật. Cái này, thấy cảnh này, kia Hắc Ma thành chủ sắc mặt đại biến, lúc trước ở ngoài thành đối phương liền thi triển một chiêu này, nhưng là khi đó hắn cũng không có cảm giác một chiêu này kinh khủng cỡ nào, nhưng là giờ phút này hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng nguy cơ. Ánh mắt nhìn về phía tổ thần, sau lưng tổ thần xuất hiện một tôn thân ảnh, tôn này xuất hiện thân ảnh, chiếm cứ toàn bộ tiên ma lăng viên, giống như cái này tiên ma lăng viên chúa tể. Một ánh mắt thật giống như có thể làm cho giang hà trào lên, sóng biển ngập trời. Trốn, giờ khắc này ý nghĩ của hắn, không phải chiến, mà là trốn. Chương 968, tổ thần nhất GAI, tuế nguyệt thần đồng, kiếm đạo chi chủ truy sát hợp nhất đại trương. Muốn đi, cả tòa vứt bỏ thành trì, đều tại ta chi tiên ma lăng viên khống chế phía dưới. Thanh âm quanh quẩn, mênh mông lực lượng càng là điệp ra mà lên, hướng phía chung quanh hư không phun trào. Kia muốn chạy trốn Hắc Ma thành chủ sắc mặt bỗng nhiên lại biến. ánh mắt trở nên âm trầm, không gian xung quanh áp xúc, để hắn không cách nào thoát đi, thân hình nhất chuyển, nhìn về phía hư không bên trong kia kinh khủng thân ảnh, trong tay cầm trường thương, phát ra càng thêm sáng chói ba động. Các hạ đây là muốn không chết không thôi. Hắn nhìn về phía thân ảnh phía dưới Tô Thần, ngữ khí lạnh lùng. Không chết không thôi, thế nhưng là các hạ trước muốn giết ta, bây giờ sao có thể nói ta không chết không ngớt. Tô Thần ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt quang mang phun trào. Sát ý tràn ngập, đối phương muốn giết hắn, vậy đối phương nhất định phải chết. Ngươi, nhìn thấy Tô Thần nói như thế, kia hắc ma thành chủ trong đôi mắt xuất hiện tinh hồng, giống như nham tương thế giới đang cuộn trào, ẩn chứa đốt diệt thiên địa lực lượng. Trên thân cũng hiện ra kinh khủng ngọn lửa màu đen. Trường thương nâng lên, một cỗ kinh khủng phong bạo từ hắn thể nội bộc phát, tràn vào trường thương bên trong. Trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng thương ảnh đâm xuyên tới. Những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách, hình thành một đạo cửa đại không gian khe hở, tiên ma lăng viên phát ra ma khí, cũng dưới một kích này, bị vén thành ma khí phong bạo. Hắc ma thành chủ một kích này, cho thấy hắn thực lực cường đại. Một thương này tuy là tùy ý một thương, hời hợt, lại lộ ra vô cùng kinh khủng quang mang. Ầm ầm, tại thời khắc này, Tô Thần sau lưng Độc Cô Bại Thiên đưa tay một quyền. Bá Vương Thần Quyền, quyền pháp này cương mãnh, uy lực to lớn, nắm đấm trùng trùng điệp điệp, cùng kia mãnh liệt bắn mà đến thương ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, không gian xung quanh tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, trong nháy mắt bị xé nứt. Chung quanh vứt bỏ kiến trúc, tại cỗ lực lượng này phía dưới, cũng đều hóa thành bột mịn. Tòa này kinh lịch vô số tuế nguyệt vứt bỏ thành trì, vốn là dãi dầu xương gió, làm sao có thể ngăn trở hai người như thế cương mãnh lực lượng bá đạo tứ ngược. Một kích bị ngăn trở. Kia hắc ma thành chủ thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn đã sớm ngờ tới mình một kích này, sẽ không lấy được cái gì thành quả. Sau lưng hắn, một tôn thân ảnh màu đen hiển hiện, thân ảnh đưa tay, trực tiếp đánh ra một đạo ấn ký. Cái này đạo ấn ký cực kỳ khủng bố, bất kỳ cái gì tia sáng cùng năng lượng tại đạo này thủ ấn phía dưới, đều bị thôn vệ quét sạch, cuối cùng mang theo cuồn cuộn khí lãng, hướng phía Độc Cô Bại Thiên thân ảnh va chạm mà đi. Bành, nhưng mà giờ khắc này, thần chiến thân hình xuất hiện, liên tục hai quyền oanh ra. Tuyên cổ vội vàng, thiên địa tịch diệt, cái kia màu đen đại thủ ấn tại cái này hai quyền phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Không chỉ có như thế, tại một bên khác, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, trên thân ma khí cuồn cuộn, giống như thủy triều phun trào. Sau lưng hắn, một tòa huyết khí, sát khí tràn ngập bái tướng đài hiển hiện mà ra, trấn áp tứ phương. Cuối cùng, quỷ trên người khí phun trào quỷ chủ xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, sau lưng liền hiện ra một tòa cự đại quỷ quốc, thôn vệ lấy chung quanh lực lượng, cả người giống như đứng ở trong lỗ đen. Bốn người hiện thân, bao phủ tứ phương. Tô Thần lợi dụng tiên ma lang viên thôn vệ vô số thi hài, ngưng tụ lực lượng kinh khủng, từ đó trả lại cái này bốn đạo thân ảnh. Khiến cho bây giờ bốn người này thực lực đạt đến một cái khó mà dự báo cấp độ. Dù sao, tổ thần thập giai, cửu giai, còn có kia vô số thi hài ẩn chứa lực lượng, quá mức khổng lồ. Đây là, Hắc Ma thành chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tô Thần. Hắn có thể khẳng định, cái này bốn đạo thân ảnh chính là Tô Thần ngưng tụ ra, nhưng bốn người này trên người tán phát ra khí tức quá mức kinh khủng, hoàn toàn siêu việt Tô Thần lực lượng bản thân cực hạn. Tô Thần chỉ là cực hạn thần đế cường giả. Theo lý thuyết, hắn căn bản không có khả năng thi triển ra dạng này chiêu thức. Oanh, Hắc Ma thành chủ kinh hãi thời khắc, trong đó ma chủ thì xuất thủ trước, không chần chờ chút nào, trên thân ma khí phun trào, một trường đột nhiên chụp về phía Hắc Ma thành chủ. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng ba động bộc phát ra, lực lượng những nơi đi qua, chung quanh hư không trực tiếp vỡ nát, hình thành từng đạo không gian phong nhận. Không gian phong nhận xuyên qua hết thảy, tại trường kinh lôi kéo dưới, hướng phía kia rơi xuống trường ấn va chạm mà đi. Hai cỗ lực lượng đập đến một sát na, thiên địa phảng phất yên tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó, chính là giống như lốc xoáy bão táp sóng xung kích tứ ngược ra. Chung quanh bọn họ vứt bỏ cung điện, trong khoảnh khắc hóa thành hôi tẫn. Cái này, mình một kích chưa thể có hiệu quả, ngược lại bị chấn nát. Hắc Ma thành chủ sắc mặt dị thường khó coi, bốn người này thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngươi một cái cực hạn thần đế, vì sao có thể thi triển cường đại như thế chiêu thức? Hắn nhìn về phía Tô Thần, muốn minh bạch đối phương vì sao có thể như thế. Dưới tình huống bình thường, một người tự thân cực hạn là cố định. Tô Thần tại cực hạn thần đế cấp độ, chiến lực của hắn tăng lên cũng có hạn, mà lại sẽ tiêu hao tự thân tinh khí thần, không có khả năng vô hạn sử dụng, nhưng bây giờ Tô Thần lại giống như không bị ảnh hưởng thi triển ra cường đại như thế chiêu thức. Ngươi làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Tô Thần trầm giọng nói, oanh, tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Lúc trước Độc Cô Bại Thiên thân ảnh bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực. Thấy cảnh này, kia Hắc Ma thành chủ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tại hắn khiếp sợ nhìn chăm chú, Độc Cô Bại Thiên chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Tại hai mắt mở ra sát na, Hạ Phương hào hán tiên ma lăng viên, nhấc lên kinh đào hải lãng, vô số ma ảnh gào thét mà ra. Trong thanh âm lộ ra một loại cực hạn điên cuồng cùng kiềm chế. Mà kia Độc Cô Bại Thiên khí tức trên thân, cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Lực lượng kinh khủng, lan tràn ra. Hắc ma thành chủ tại cỗ này dưới áp lực, con người đột nhiên co rụt lại. Làm sao có thể, tổ thần cảnh lục giai? Không có khả năng, đây chỉ là chiêu thức của ngươi biến thành, tại sao lại có như thế lực lượng cường đại? Hắc ma thành chủ thất thanh nói. Hắn tự thân năm đó chiến bại vẫn lạc, vẻn vẹn lưu tàn hồn, mượn nhờ trong tay tổ thần khí uẩn dưỡng nhiều năm như vậy, tối đa cũng chỉ có thể bộc phát ra tổ thần cảnh tam giai lực lượng. Nhưng đối phương một cái cực hạn thần đế, thì triển chiêu thức ngưng tụ ra thân ảnh có thể đạt tới tổ thần cảnh lục giai. Cái này sao có thể? Hắn hoàn toàn không thể tin được. Ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn về phía Tô Thần, muốn biết Tô Thần thân phận thật sự. Cơ duyên, trong miệng ngươi cơ duyên. Tô Thần nhìn về phía đối phương, hắn xác thực cũng không phải gì đó thế lực lớn người, chính là cơ duyên bản thân. Dù sao hệ thống chính là cơ duyên của hắn. Đáng chết, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải bộc phát toàn bộ lực lượng. Nếu không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Oanh, trên người hắn tổ thần cảnh tam giai lực lượng toàn diện bộc phát. Trường thương trong tay nở rộ vô tận hắc mang, cùng tự thân lực lượng dung hợp, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bao trùm hết thảy, hướng phía Độc Cô Bại Thiên bao phủ tới. Tại hắc ma thành chủ xuất thủ sát na, Độc Cô Bại Thiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua cái này trùng trùng điệp điệp bao trùm mà đến kinh khủng một kích. Bàn tay đột nhiên nâng lên, oanh, tại bàn tay hắn nâng lên kia một cái chớp mắt, phía dưới tiên ma lăng viên chấn động kịch liệt. Chỉ gặp vạn trượng ma khí trùng trời mà lên, ma khí quét sạch, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Ngọn lửa kia màn sân khấu tại cùng vòng xoáy va chạm sát na, trong nháy mắt vỡ nát tiêu tán. Hắc ma thành chủ bộc phát ra một kích toàn lực, lại bị đối phương dễ như trở bàn tay địa hủy diệt. Không nghĩ tới Độc Cô Bại Thiên vậy mà có thể bộc phát ra tổ thần cảnh lục giai lực lượng. Tô Thần trong lòng kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc mang theo mừng rỡ. Lần này tới cái này di chỉ thật sự là đến đúng, ngoại trừ nơi này, hẳn là còn có địa phương khác tồn tại thi hài, tiếp xuống để Nguyên Tùy Vân phân ra phân thân tìm kiếm khắp nơi. Chỉ cần có thi hài, tất cả đều tìm trở về. Thời gian càng lâu, thi hài càng nhiều, hắn liền càng cường đại. Ta cảm giác lần này về sau, tự thân cũng có thể bước vào tổ thần cảnh. Tô Thần thầm nghĩ lấy, tứ đại thân ảnh lực lượng có thể sẽ bộ phận trả lại cho Tô Thần. Ngoài ra, vạn đạo ma phiên, hắc ám trầm luân, ma bình chờ cũng có thể phản hồi một chút lực lượng đến trong thân thể của hắn. Đặc biệt là hắc ám trầm luân, Tô Thần cảm giác cái này di chỉ lực lượng rất thích hợp hắc ám trầm luân, có thể tiếp tục thôn phệ. Hô, hắc ma thành chủ sau một kích, Độc Cô Bại Thiên, bàn tay nâng lên, chăm chú một nắm thành quyền. Oanh, nắm đấm bay thẳng hắc ma thành chủ mà đi. Hắc ma thành chủ giờ phút này trường thương cuồng vũ, mũi thương cùng nắm đấm đụng vào nhau. Hắc ma thành chủ sắc mặt vui mừng, chặn một kích này, nhưng trong lúc đó, một cỗ quyền kình xuyên thấu qua trường thương, giống như cách sơn đảng nhiêu, đều rơi vào hắn thân thể bên trên. Bành, bành, bành, hắn toàn bộ thân hình tại cỗ này khí kình phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Hóa thành một đoàn màu đen thần hồn. Hô, vạn đạo hồn phiên trong nháy mắt bay ra, bao trùm cái kia màu đen tàn hồn. Mà Tô Thần thân hình khẽ động, xuất hiện tại trường thương bên cạnh, bàn tay nhô ra, trong nháy mắt bắt lấy thanh trường thương kia. Trực tiếp đưa vào thanh giao dịch bên trong, thu hoạch được không trọn vẹn tổ thần khí, Hắc Minh Thiên thần thương, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Chém giết tàn hồn hắc ma thành chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.